Bạt Tĩnh Thu đứng giữa hư không đổ nát, tay cầm trường kiếm, mái tóc đen dài tới mông bay phần phật trong gió. Cảm nhận được khí tức cường đại của Triệu Qua, nhịp tim nàng càng thêm gấp gáp, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Giang Bình An đứng bên cạnh từ trong phân thân bóng tối bước ra, nhàn nhạt nói, nàng trước kia từng nói, nếu gặp nguy hiểm, nhất định sẽ tự mình chạy đi, không có nguy hiểm, ta có thể chặn hắn, ngươi mau rời đi. Bạt Tĩnh Thu sốt ruột thúc giục, kẻ địch quá mạnh, nàng không biết mình có thể cầm chân đối phương được bao lâu, một khi nàng hy sinh mà Giang Bình An lại chưa chạy xa, vậy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Giang Bình An nhìn khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ, nhắc nhở, nàng quên rồi sao, ta có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng nàng, nàng nói dối ta là vô ích, nàng biết mình không cản nổi đối phương. Thấy Giang Bình An không chạy, Bạch Tĩnh Thu có chút nóng vội, đừng quan tâm những thứ đó, bây giờ ngươi không chạy, cả hai chúng ta đều không thoát được. Giang Bình An thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chuyển sang vị thần vương ngũ trọng cảnh đang lao tới, nàng vốn không cần phải mạo hiểm cùng ta, bây giờ gặp nguy hiểm, ta sao có thể để nàng một mình đối mặt, đối phương hoàn toàn có thể không cần đến giúp, nhưng nàng vẫn một lòng đi theo, nếu cứ thế bỏ nàng lại đây, thật sự là quá vô nhân đạo. Bạch Tĩnh Thu giận dữ quát, chẳng lẽ ngươi muốn cả hai chúng ta đều chết ở đây sao? Chết không được, hai chúng ta cùng đối đầu với kẻ này, có cơ hội thắng. Giang Bình An bắt đầu vận chuyển thái sơ chi lực trong cơ thể, chuẩn bị nghênh chiến. Ngươi chỉ là thần vương tứ trọng cảnh. Bạch Tĩnh Thu còn muốn phản bác, nhưng nghĩ đến chiến lực của người đàn ông này, nàng đành nuốt lời vào bụng. Nếu là một đối một, nàng là thần vương ngũ trọng cảnh, muốn chiến thắng người đàn ông này cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy ngươi phụ trợ ta, ta có tu vi ngũ trọng cảnh, có thể điều động quy tắc vương cấp ngũ giai, có thể gây thương tổn liên tục cho kẻ địch. Được. Giang Bình An gật đầu, hắn lấy ra một giọt tinh huyết của yêu huyễn cơ bắn vào miệng Bạch Tĩnh Thu, ăn tinh huyết trị thương này trước, một khi bị thương có thể kịp thời chữa trị. Cẩn thận phía sau bên trái, phân thân của kẻ địch quay lại rồi. Ở chấn vị, Giang Bình An đột nhiên truyền âm cho Bạch Tĩnh Thu. Bạch Tĩnh Thu tuy không phát hiện động tĩnh của kẻ địch, nhưng nàng tin lời Giang Bình An, nàng lập tức thôi động thần thuật nhắm vào chấn vị phía sau bên trái mà tấn công. Phân thân Triệu Qua vừa mới bị Bạch Tĩnh Thu phong ấn quay trở lại từ dòng xoáy không gian, hắn đang định đánh lén, một đạo kiếm khí đã giáng xuống trước. Hắn vội vàng triển khai khiên chắn để chống đỡ. Anh, kiếm khí chém vào khiên chắn, đẩy phân thân bay ra rất xa. Triệu Qua cau mày, kỳ lạ, làm sao người phụ nữ này có thể phát hiện được ta đánh lén? Hắn điều khiển bản nguyên phân thân quay về, dung hợp với bản thể. Dưới trạng thái phân thân, chiến lực cũng bị phân tán đi một phần. Muốn đạt được sát thương tối đa, vẫn phải để phân thân quay về. Triệu Qua giơ thần kiếm trong tay lên, vô số hư ảnh thần kiếm dày đặc ngưng tụ trên bầu trời. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa quy tắc lực lượng vương cấp ngũ giai, có thể dễ dàng giết chết các vị thần dưới vương cấp ngũ giai. Rơi xuống, Triệu Qua vung kiếm, hàng vạn hư ảnh thần kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, giống như mưa kiếm, từ trên trời giáng xuống, thẳng tới Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu. Bạch Tĩnh Thu giơ một tay lên, nhắm vào bầu trời, đánh ra một đạo cấm chế. Cấm, hàng vạn hư ảnh thần kiếm dừng lại trong hư không. Bạch Tĩnh Thu đạp không phi hành, giơ kiếm đâm về phía bản thể Triệu Qua. Triệu Qua nhìn thấy quy tắc lực lượng trên thần binh của Bạch Tĩnh Thu, lộ ra nụ cười khinh miệt, thiên phú huyết mạch của nàng rất mạnh, nhưng kiếm đạo của nàng kém xa bản vương. Chỉ trong những năm tháng ở thần vương ngũ trọng cảnh này, hắn đã nghiên cứu kiếm đạo mấy trăm nghìn năm, chỉ một cái liếc mắt là có thể nhận ra trình độ kiếm đạo của Bạch Tĩnh Thu rất bình thường. Trên người Triệu Qua bộc phát ra kiếm khí uy áp bá đạo, thanh kiếm trong tay Bạch Tĩnh Thu đột nhiên không tự chủ được mà rung lên. Cả hai đều dùng kiếm, người có sự lĩnh ngộ kiếm đạo sâu hơn, có thể lợi dụng sự lĩnh ngộ của bản thân về kiếm để ảnh hưởng đến kiếm thế của đối thủ, từ đó làm suy yếu công kích của đối phương. Đồng thời, Triệu Qua nâng kiếm trong tay, quét ngang về phía Bạch Tĩnh Thu. Ngay lúc đó, bóng tối giáng xuống, Triệu Qua lập tức mất đi ngũ quan, khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ kinh hãi. Cực âm đạo vực, người phụ nữ này lại nắm giữ cực âm đạo vực. Triệu Qua nảy sinh ý định rút lui, một vị thần vương nắm giữ đạo vực, chiến lực vượt xa đồng cấp bình thường, cho dù mình đã bước vào ngũ trọng cảnh từ lâu cũng chưa chắc có thể chống lại được, cho dù có thể giết chết đối phương, bản thân mình cũng có thể bị trọng thương. Không đúng, không phải cực âm đạo vực do người phụ nữ này thi triển. Ngay khi Triệu Qua chuẩn bị bỏ chạy, chợt ý thức được có điều không ổn, trên người người phụ nữ này không có dao động lực lượng thuộc tính tối, hơn nữa quy tắc của đạo vực này là tứ giai, là người nắm giữ du nành sát thuật đã thi triển đạo vực. Chỉ trong chốc lát, Triệu Qua đã đoán ra nguồn gốc của cực âm đạo vực, hắn lập tức dẹp bỏ ý niệm bỏ trốn. Đạo vực do thần vương tứ trọng cảnh thi triển quả thực có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng hoàn toàn không đe dọa được tính mạng của bản thân. Triệu Qua lập tức giải phóng khiên chắn, đồng thời dốc toàn lực điều động quy tắc lực lượng trên người. Những quy tắc lực lượng vương cấp ngũ giai này điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, đẩy lùi bóng tối bao quanh ra xa vài trượng. Hắn khôi phục lại ngũ quan, nhưng ngũ quan của hắn chỉ có tác dụng trong phạm vi vài trượng này, những nơi bị bóng tối bao phủ xung quanh vẫn không thể thăm dò được. Triệu Qua cảm nhận được đau đớn, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, các ngón tay cầm kiếm không biết từ lúc nào đã bị chặt đứt mấy ngón, máu tươi chảy dọc chuôi kiếm xuống tới mũi kiếm. Triệu Qua mặt không biểu cảm, điều động thần lực, chỉ trong chớp mắt những ngón tay đứt lìa đã mọc lại. Bạt Tĩnh Thu đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối phía sau Triệu Qua, tiến hành tấn công. Triệu Qua vội vàng vung kiếm chống đỡ, bản vương muốn xem thử tên thần vương tứ trọng cảnh kia có thể duy trì cực âm đạo vực được bao lâu. Nếu là một vị ngũ trọng cảnh đồng cấp với hắn thi triển cực âm đạo vực, vậy hắn chắc chắn sẽ chạy, Nhưng người thi triển cực âm đạo vực lúc này là một thần vương tứ trọng cảnh, thần linh cấp thấp thi triển đạo vực cho cao giai thần vương, tốc độ tiêu hao thần lực trong cơ thể sẽ cực nhanh, rất khó duy trì được lâu, cứ kéo dài cũng có thể hao chết cả hai người. Bạch Tĩnh Thu cũng biết điều này, nàng không màng tiêu hao thần lực của bản thân, thậm chí không màng bị thương, điên cuồng tấn công trong bóng tối, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Thế nhưng một vị thần vương ngũ trọng cảnh đâu có dễ dàng bị hạ gục như vậy. Triệu Qua tự mình trồng lên mấy tầng khiên chắn, cộng thêm sự bảo vệ của áo giáp, đối phương căn bản không thể làm bị thương hắn. Triệu Qua đắc ý cười lạnh, dám cướp thần dược mà bản vương để mắt tới, sống không biết chán, hôm nay hai ngươi đều phải chết ở đây. Thế nhưng lời hắn vừa dứt, từ kẽ hở trên áo giáp của hắn đột nhiên chui ra rất nhiều ngọn lửa màu đỏ thẫm. Những ngọn lửa này đốt cháy trên nhục thân, linh hồn và bản nguyên thần cách của hắn. Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi mấy tầng khiên chắn bao quanh hắn. Khuôn mặt vốn đang đắc ý kia giờ phút này đã thay đổi hoàn toàn. Triệu Qua kinh hãi thốt lên, nghiệp hỏa, duyên nghiệp chi hỏa, hỏa diệt nghiệp chướng, cũng có người gọi nó là hỏa diệm phán quyết. Những kẻ khai thác quy mô lớn, trộm đoạt tài nguyên thiên địa, hoặc kẻ sát lục thành tánh đều có thể gặp phải duyên nghiệp chi hỏa khi đột phá. Cùng với sự phát triển của thời đại, con người càng hiểu sâu hơn về quy tắc thiên địa, dần dần người ta nghiên cứu ra các loại đan dược, bảo vật để chống lại duyên nghiệp chi hỏa. Hiện nay duyên nghiệp chi hỏa không còn là mối đe dọa với đại đa số mọi người nữa. Tuy nhiên vì nghiệp chướng ảnh hưởng đến sự tiến bộ tu vi, các vị thần linh vẫn cố gắng kiềm chế làm những việc tổn hại đến thiên đạo. Kiềm chế thì kiềm chế đấy, nhưng có người còn nói phải kiềm chế cả sự lười biếng, chăm chỉ học tập, tu luyện chăm chỉ cơ mà, chẳng phải vẫn ham chơi sao? Một số tu luyện giả vì muốn giành lấy tài nguyên, muốn hưởng thụ không cần lao động, vẫn sẽ phạm tội nghiệp. Sinh linh sống càng lâu, nghiệp chướng trên người càng nhiều, duyên nghiệp chi hỏa sinh ra khi đột phá càng kinh khủng hơn. Lúc này trên người Triệu Ca bùng lên ngọn duyên nghiệp chi hỏa cực kỳ mãnh liệt, ngọn lửa yêu dị kia không hề bị phòng ngự của hắn ngăn cản, trực tiếp tấn công vào nhục thân, bản nguyên và thần hồn, khiến cho vị thần vương ngũ trọng cảnh này kinh hãi đến tột cùng. Hắn trước kia là cướp bóc, thông qua việc cướp bóc người khác để giành lấy tài nguyên, từng bước đạt được thành tựu ngày hôm nay. Bao nhiêu sát nghiệt hắn đã tạo ra trong bao năm qua, hắn tự mình cũng không nhớ rõ nữa. Sau này tu vi tăng cao, hắn thay đổi thân phận, trở thành đoàn trưởng của Hàn Tinh Dũng Sĩ đoàn nổi danh như hiện nay. Rất ít người biết được những chuyện hắn từng làm năm đó, nhưng mỗi lần hắn đột phá đều sẽ dẫn đến lượng lớn duyên nghiệp chi hỏa, chứng minh những việc đã làm năm xưa. Trước mỗi lần đột phá, hắn đều chuẩn bị sẵn đan dược, bảo vật ứng phó với duyên nghiệp chi hỏa. Dù là như thế, mỗi lần đột phá, hắn vẫn bị duyên nghiệp chi hỏa hành hạ đến mức sống dở chết dở. Lần nữa nhìn thấy duyên nghiệp chi hỏa xuất hiện, cả người hắn lập tức phản ứng theo bản năng. Sao lại thế này? Duyên nghiệp chi hỏa sao lại đột nhiên xuất hiện? Có phải ngươi làm không? Triệu Ca giận dữ gầm lên với Bạch Tĩnh Thu đang tấn công mình. Duyên nghiệp chi hỏa không thể nào xuất hiện vô cớ, nhất định là nữ nhân này giở trò. Theo lời đồn, có một số dị bảo đặc biệt hoặc thần thuật có thể dẫn động duyên nghiệp chi hỏa. Ví dụ như một trong tam đại thần thuật của Trật Tự Thần Quốc, Vô Gian Luyện Ngục. Bạch Tĩnh Thu không nói gì, nhân lúc khiên phòng ngự của đối phương bị phá vỡ, phòng ngự suy yếu, lập tức thi triển cấm thần, phong ấn cơ thể đối phương. Cơ thể Triệu Ca bị giam giữ giữa không trung, thần lực trong cơ thể ngừng vận hành. Nhưng Bạch Tĩnh Thu không phong ấn duyên nghiệp chi hỏa trên người Triệu Ca, mặc kệ nó cháy trên người hắn. Giang Bình An truyền âm cho Bạch Tĩnh Thu, lùi lại. Bạch Tĩnh Thu lập tức nghe lời lui về phía sau. Đồng thời, Giang Bình An dẫn động tầng thứ 5 của Vô Gian Luyện Ngục phán quyết, từng đóa liên hoa đỏ duyên nghiệp chi hỏa yêu dị ngưng tụ trên nhục thân, thức hải thần hồn và bản nguyên thần cách của Triệu Ca. Anh, phanh phanh phanh, từng đóa liên hoa đỏ duyên nghiệp chi hỏa nở rộ, nổ tung trên người Triệu Ca. Do hắn mặc giáp trụ nên đã hạn chế sự khuếch tán của năng lượng vụ nổ. Điều này dẫn đến, sau khi liên hoa đỏ nổ tung trên người hắn, năng lượng vụ nổ tích tụ bên trong giáp trụ, tạo ra hiệu quả phá hoại càng mạnh hơn. Nhục thân Triệu Ca bị nổ thành thịt vụn, giáp trụ chịu xung kích vụ nổ, trở nên phồng lên, có chỗ thậm chí xuất hiện vết nứt, do rỉ ra từng luồng duyên nghiệp chi hỏa. Sở dĩ liên hoa đỏ duyên nghiệp chi hỏa có thể xếp vào hàng tam đại thần thuật mạnh nhất trong Vật Tự Thần Quốc, lý do là bởi sát thương khủng khiếp của nó có thể ảnh hưởng đến các vị thần linh cấp cao. Thậm chí, nếu thi triển thuật này lên thần vương cửu trọng cảnh mà đối phương không chống đỡ, cũng có thể dẫn động duyên nghiệp chi hỏa trên người thần vương cửu trọng cảnh đó. Đương nhiên, tiền đề là đối phương không chống đỡ. Muốn dẫn động lực lượng duyên nghiệp chi hỏa trên người kẻ địch, cần tiêu hao lượng lớn thần lực trong cơ thể. Tu vi mục tiêu càng cao, thần lực mà người sử dụng tiêu hao càng nhiều. Nếu tu vi kẻ địch rất cao mà tu vi người sử dụng rất thấp, thì kẻ địch hoàn toàn có thể khiến thuật này vô hiệu. Vô Gian Luyện Ngục tuy mạnh nhưng cũng có một nhược điểm cực lớn, đó là thuật này đối với người không có tội nghiệp thì hoàn toàn không có tác dụng. Nói một cách đơn giản, thuật này vô dụng với người tốt, nhưng đối với kẻ xấu lại có sát thương cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Triệu Ca dâng lên nỗi kinh hoàng vô tận. Đáng chết, ngươi lại có thể khống chế duyên nghiệp chi hỏa, đây chẳng lẽ là Vô Gian Luyện Ngục trong truyền thuyết? Ngươi nữ nhân này lại nắm giữ thần thuật đáng sợ như vậy. Hắn đoán rằng mình trúng Vô Gian Luyện Ngục, nhưng lại đoán sai người thi triển thuật này là ai. Hắn căn bản không nghĩ rằng một vị thần vương tu vi tứ trọng cảnh có thể đe dọa đến tính mạng của mình. Nhận thấy mối đe dọa sinh mệnh, Triệu Ca lập tức kích hoạt thần tịnh thủy tinh trong thế giới nội tại. Một luồng ánh sáng trật tự màu trắng kỳ lạ bùng phát ra từ trên người hắn. Trong nháy mắt, duyên nghiệp chi hỏa trên người hắn cùng với phong ấn của Bạch Tĩnh Thu đều tiêu tan, ngay cả cực âm đạo vực xung quanh cũng bị xua tan đi rất nhiều. Thần tịnh thủy tinh là một loại bảo vật đặc biệt dùng một lần, Thứ này được chế tạo từ gạch ngói trong hoàng cung của Trật tự chi chủ, kết hợp với sức mạnh quy tắc đặc biệt. Gạch ngói hoàng cung của Trật tự chi chủ chịu ảnh hưởng của quy tắc tỏa ra từ Trật tự chi chủ, nhiễm lên một ít quy tắc trật tự. Sau này, người ta phát hiện, nếu tôi luyện những viên gạch này kết hợp với thần văn đặc biệt, có thể tạo ra hiệu quả kỳ lạ, ví dụ như thanh trừ độc tố, cấm chế, cùng với các loại thương tổn pháp tắc. Sau đó, người ta đặt tên cho nó là thần tịnh thủy tinh. Kể từ khi công dụng của những viên gạch này được phát hiện, toàn bộ hoàng cung đã bị người ta tháo dỡ. Thần tịnh thủy tinh dùng một viên là hết một viên, hiện nay đã rất khó mua được bảo vật này. Triệu Ca có được một viên thần tịnh thủy tinh là nhờ có giao hảo với một nhân vật lớn ở Phong Vân Quốc mới mua được từ chỗ đối phương. Viên thần tịnh thủy tinh này đã ở trên người Triệu Ca mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm này, hắn đã gặp không ít cường địch và nguy hiểm, nhưng đều chưa từng dùng đến. Ai ngờ, hôm nay lại phải lãng phí ở đây. Hơn nữa, bộ giáp trụ quý giá kia cũng đã bị phá hủy, sửa chữa lại lại là một khoản chi phí. Trong lòng hắn đang nhỏ máu, bổn vương phải dùng máu thịt của các ngươi để nấu canh. Cơ thể Triệu Ca bị liên hoa đỏ duyên nghiệp chi hỏa nổ nát, cực tốc ngưng tụ lại, trên người bộc phát ra sát khí khủng khiếp. Ban đầu, hắn định kéo dài thời gian cho đến khi cực âm đạo vực kết thúc, sau đó mới lấy mạng hai người này. Nhưng bây giờ, hắn rất tức giận, không muốn trì hoãn thêm nữa. Dù phải chịu tổn thất to lớn, hắn cũng phải giết chết hai người này. Chạy! Ảnh phân thân của Giang Bình An bám trên người Bạch Tĩnh Thu, đưa nàng nhanh chóng chạy xa. Bạch Tĩnh Thu truyền âm cho Giang Bình An: ta phong ấn hắn lần nữa, ngươi tiếp tục tấn công, có cơ hội phải giết chết hắn. Nàng phát hiện công kích thần thuật của Giang Bình An có sát thương còn mạnh hơn nàng, bản thân nàng càng thích hợp làm người phụ trợ. Giang Bình An trầm giọng đáp: đối phương đã sử dụng một loại bảo vật đặc biệt, có thể thanh lọc duyên nghiệp chi hỏa và phong ấn. Bây giờ sử dụng phong ấn và duyên nghiệp chi hỏa lên người hắn không còn tác dụng nữa. Giang Bình An không nhận ra thần tịnh thủy tinh, nhưng có thể nhìn ra công dụng của thứ này. Bạch Tĩnh Thu trong lòng trầm xuống: vậy ngươi có thể dùng Thái Sơ đạo vực áp chế đối phương không? Có thể, nhưng sẽ tiêu hao rất lớn. Giang Bình An nhanh chóng nói: chúng ta không thể xác định được tên này còn có những át chủ bài gì khác. Kéo dài chiến đấu, chờ đến khi năng lượng trong cơ thể chúng ta cạn kiệt, chúng ta nhất định phải chết. Mỗi người có thể trở thành cường giả đều có cơ duyên của riêng mình. Những kẻ có thể đi đến bước này, ít nhiều đều có át chủ bài. Đánh cược vào át chủ bài của người khác thay vì của mình, rõ ràng là hành động ngu xuẩn. Nếu như Giang Bình An lĩnh ngộ quy tắc tu hành và thần thuật đến cực hạn của cảnh giới này, có lẽ còn có thể có sức đánh một trận. Nhưng hắn mới đột phá đến tứ trọng cảnh hơn ngàn năm, trầm tĩnh chưa đủ. Đối phương ít nhất đã trầm tĩnh ở ngũ trọng cảnh mấy vạn năm. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hiện tại, nhất định phải trốn đi. Nếu không trốn thoát được, thì sẽ vĩnh viễn ở lại mảnh dược viên này. Ầm, binh, kiếm khí của Bạch Tĩnh Thu và Triệu Qua không ngừng va chạm. Tiếng nổ rung trời vang vọng khắp Hóa Hồ Sơn. Giang Bình An lợi dụng bóng tối, đưa Bạch Tĩnh Thu chạy trốn. Hắn phụ trách di chuyển và né tránh, còn Bạch Tĩnh Thu phụ trách chiến đấu. Nhờ vậy, Bạch Tĩnh Thu có thể tập trung toàn bộ tâm trí vào trận chiến. Những va chạm dữ dội làm không gian xung quanh liên tục vỡ vụn, tạo ra những cơn bão không gian cuồn cuộn. Mức chiến lực của Triệu Qua rõ ràng cao hơn Bạch Tĩnh Thu vài bậc. Với kinh nghiệm dày dặn cùng sự tích lũy qua vô số năm tháng, các đòn tấn công của Triệu Qua vừa sắc bén, bá đạo, lại vô cùng hiểm độc và xảo quyệt. Trong những đòn tấn công thông thường, thường ẩn chứa sát chiêu. Nếu không nhờ Giang Bình An kịp thời nhắc nhở và nhanh chóng né tránh, Bạch Tĩnh Thu đã trúng chiêu không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, nàng vẫn phải ứng phó vô cùng chật vật. Nàng chịu thiệt thòi vì thiếu kinh nghiệm, thời gian tu luyện ngắn ngủi. Nếu không phải vậy, với thiên phú huyết mạch của Bạch gia, nàng đâu đến mức thảm hại như vậy. Các ngươi không thể thoát được đâu. Giọng nói âm hiểm đầy oán hận của Triệu Qua truyền thẳng vào tâm trí hai người. Hắn đột nhiên lấy ra một thanh ma kiếm đỏ ngầu, kiếm thân bùng phát ra sát khí khủng bố và vô tận oán niệm, quét sạch phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Vô số âm hồn gào khóc gào thét, khiến trời đất trở nên âm u đáng sợ. Nhìn thấy thanh kiếm này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tĩnh Thu hiện lên vẻ kinh hoàng, tim nàng đập điên cuồng. Huyết kiếm oán hồn điêu linh, nàng từng thấy một thanh ma kiếm có hình dáng tương tự trong cổ tịch. Thanh kiếm này được đúc bằng tà pháp, lợi dụng huyết nhục của sinh linh, ẩn chứa uy lực to lớn. Nó có thể nuốt chửng máu tươi và thần hồn của kẻ địch, vô cùng bá đạo. Tuy nhiên, thanh kiếm này có một nhược điểm, mỗi lần sử dụng đều phải hút máu của người dùng để thỏa mãn các oán linh trên kiếm. Sinh linh được dùng để đúc kiếm càng nhiều, càng mạnh thì uy lực của kiếm càng lớn. Lúc này, thanh huyết kiếm oán hồn điêu linh mà đối phương lấy ra đã đạt tới cấp bậc vương cấp ngũ giai. Những oán linh dày đặc che kín hư không, tiếng ai oán khiến người ta tóc gáy dựng đứng, như thể địa ngục giáng trần. Sau khi Triệu Qua rút kiếm, đầu lâu xương máu trên chuôi kiếm ngoạm chặt lấy tay hắn, bắt đầu hút máu. Trong khi thần lực trong cơ thể Triệu Qua bị tiêu hao cực nhanh, khí tức trên kiếm lại càng thêm khủng bố. Hắn thôi động huyết kiếm oán hồn điêu linh, một đạo kiếm khí huyết sắc xuất hiện. Kiếm khí này được bao quanh bởi những oán hồn đang than khóc, quét thẳng về phía Bạch Tĩnh Thu và Giang Bình An. Cảm nhận được sự đáng sợ của đạo kiếm khí này, Bạch Tĩnh Thu điên cuồng thôi động thần lực trong cơ thể, vung kiếm khí để chống đỡ. Tuy nhiên, kiếm khí của nàng vừa chạm vào kiếm khí huyết sắc của đối phương, chỉ trong một cái chớp mắt đã vỡ tan như pha lê, uy lực hoàn toàn không cùng một cấp độ. Sự lĩnh ngộ kiếm đạo của Bạch Tĩnh Thu vốn đã không bằng Triệu Qua, giờ đây khi Triệu Qua có huyết kiếm oán hồn điêu linh gia trì, khoảng cách giữa hai bên càng bị nới rộng. Thấy kiếm khí huyết sắc kinh khủng quét tới, cơ thể Bạch Tĩnh Thu không kiểm soát được mà run rẩy, nàng gần như không thể nắm chặt thanh kiếm trong tay. Giang Bình An cảm nhận được cảm xúc trong lòng nàng, nhanh chóng truyền âm: đừng sợ, cố gắng cầm cự hết sức, ta có thể đưa nàng sống sót. Ừm, bà Tĩnh Thu không biết còn cơ hội sống sót nào nữa không, nhưng cảm xúc của nàng đã được xoa dịu nhờ lời an ủi của hắn. Nàng thu kiếm, dốc toàn lực điều động thần lực trong cơ thể, giơ hai tay đối diện với kiếm khí huyết sắc. Phong, kiếm khí huyết sắc bị phong ấn, dừng lại giữa không trung, nhưng thần lực trong cơ thể nàng lại đang giảm đi cực nhanh. Trong mắt Triệu Qua sát ý giận người, xem ngươi cầm cự được bao lâu. Hắn điên cuồng vung huyết kiếm oán hồn điêu linh tấn công, từng đạo kiếm khí huyết sắc liên tiếp xuất hiện, âm phong gào thét, mỗi đòn đánh đều vô cùng kinh khủng. Bạch Tĩnh Thu từ bỏ tấn công, khi Giang Bình An không thể né tránh, nàng dùng phong ấn thuật để phong tỏa đòn đánh. Giang Bình An điều khiển bóng tối, lách người tránh né liên tục, đưa Bạch Tĩnh Thu độ nhập vào hư không, rời khỏi Hóa Hồ Sơn. Triệu Qua phía sau không ngừng truy đuổi, chưa đầy một nén nhang, thần lực trong cơ thể Bạch Tĩnh Thu đã gần như cạn kiệt, Giang ta không trụ nổi nữa. Nàng hít sâu một hơi, buông ta ra, một mình ta chết vẫn tốt hơn hai người cùng chết, ta có thể tự bạo để trọng thương hắn, huy nhân cơ hội này mau đi đi, còn cơ hội mà. Giang Bình An kích hoạt ba tấm truyền tống phủ trên bất diệt ma cốt để di chuyển thật nhanh, không còn cơ hội đâu, truyền tống phủ của huynh không thoát khỏi hắn được. Bạt Tĩnh Thu nhìn Triệu Qua đang bám sát phía sau, trong mắt hiện lên vẻ bất lực và bi thương. Triệu Qua thấy lực lượng phong ấn mà Bạch Tĩnh Thu sử dụng suy yếu, biết rằng thần lực trong cơ thể nàng đã không còn nhiều, hắn hai tay cầm kiếm, truyền thêm nhiều máu hơn vào huyết kiếm oán hồn điêu linh. Huyết kiếm oán hồn điêu linh bùng phát ra ánh sáng máu ngập trời, vô số oán linh bao quanh thân thể. Hắn vung huyết kiếm, một đầu lâu máu khổng lồ bao bọc kiếm khí, hung hăng đánh về phía Bạch Tĩnh Thu và Giang Bình An. Đòn cuối cùng, chết đi. Bạch Tĩnh Thu nghiến răng, định mạnh mẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Bình An, chuẩn bị liều mạng với Triệu Qua thì một cánh tay ấm áp mà mạnh mẽ đột nhiên vòng lấy eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng mạnh mẽ trở lại. Bạch Tĩnh Thu tức giận nghẹn họng, cái tên Giang Bình An này đang làm gì vậy, chẳng lẽ hắn muốn cả hai người chết ở đây sao? Rõ ràng chính mình có thể tranh thủ thời gian cho hắn, tại sao lại ngăn cản mình? Kiếm khí bao bọc bởi đầu lâu máu ngay lúc này đã ập tới trước mặt hai người, khí tức tỏa ra từ kiếm khí khiến người ta rợn tóc gáy. Xong rồi, với uy lực của kiếm khí này, Bạch Tĩnh Thu hoàn toàn không có cách nào phong ấn được. Ngay khi nàng tưởng rằng cả hai sắp bị kiếm khí kinh khủng này đánh trúng, Giang Bình An đột ngột đổi hướng, một cơn bão không gian chứa đựng vô số quy tắc hỗn loạn đã va chạm với kiếm khí đầu lâu kia. Cơn bão quy tắc và kiếm khí đầu lâu kịch liệt ma sát, năng lượng sinh ra từ sự va chạm tạo nên một cơn bão còn kinh khủng hơn. Ầm, kiếm khí đầu lâu huyết sắc không địch nổi cơn bão quy tắc, bị cơn bão nghiền nát, vỡ tan thành từng mảnh. Lực lượng quy tắc ẩn chứa trong kiếm khí dung hợp vào cơn bão, càng làm tăng thêm uy lực của nó. Triệu Qua cảm nhận được sự khủng bố của cơn bão này, sắc mặt đại biến, lập tức dừng truy đuổi. Hắn nhanh chóng giải phóng thần thức, quan sát xung quanh. Lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện mình lại đuổi tới biển bão tố. Biển bão tố không phải là một đại dương thực sự, mà là do không gian vỡ nát, khiến các mảnh không gian hỗn loạn chồng chất lên nhau, hình dáng sóng cuộn dữ dội giống như biển cả, nên có tên gọi này. Trong dược viên này, biển bão tố là một trong những khu vực nguy hiểm nhất. Xung quanh biển bão tố, dường như năm xưa đã bị thần thuật ảnh hưởng. Trải qua bao nhiêu năm, bão tố ở đây chưa từng ngừng lại. Nơi đây thường xuyên xuất hiện những dòng chảy không gian mạnh mẽ, trong những dòng chảy này lại lẫn chứa lực lượng quy tắc cực mạnh. Cấp bậc của những lực lượng quy tắc này không đồng đều, quy tắc yếu có thể bỏ qua, nhưng lực lượng quy tắc mạnh có thể giết chết thần vương. Rất nhiều thần vương đỉnh cấp bước vào đây cũng có khả năng bị những quy tắc này nghiền nát. Nơi này đã nuốt chửng sinh mạng của vô số thần vương. Triệu Qua muốn xông vào cơn bão để truy đuổi, nhưng nhìn những cơn bão không gian cuồn cuộn xung quanh, hắn sợ hãi không dám tiến lên. Vào biển bão tố, không nhất định sẽ chết, nhưng hắn không dám đánh cược, vì muốn giết hai người mà đánh cược tính mạng của mình hoàn toàn không đáng. Nhìn hai người biến mất trong cơn bão không gian, Triệu Qua tức đến đỏ cả mắt. Không thể tự tay giết chết hai người, thật sự là uất ức. Quan trọng nhất là liên tâm song nguyên quả vẫn còn trên người hai người. Triệu Qua tức đến mức đầu óc như muốn nổ tung. Tổn thất lần này có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Không những không đoạt lại được quả song nguồn đồng bì, mà còn mất đi một cuộn trục cao cấp và một viên thủy tinh tịnh thần. Giáp trụ trên người cũng sắp vỡ nát. Còn hắn thì chẳng thu hoạch được gì. Hắn giơ kiếm lên, định công kích về phía nơi Giang Bình An biến mất để xả giận, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Không gian nơi đây không ổn định, nếu hành động lung tung rất dễ gây ra bão quy tắc cuốn chính mình vào trong. Triệu Qua lùi lại một đoạn, ngồi trên một mảnh đất bị vỡ vụn đang trôi nổi. Hắn không định rời đi ngay bây giờ. Tuy bên trong biển bão tố nguy hiểm, nhưng vào trong không nhất định sẽ chết. Nếu hai người kia vận may tốt, có lẽ sẽ sống sót đi ra từ đó. Vì vậy, hắn chuẩn bị ở lại đây canh giữ một thời gian. Nếu hai người kia chạy thoát, cảm giác đó còn khó chịu hơn là bị giết. Bên trong biển bão tố, cơn bão hỗn tạp các mảnh không gian và quy tắc vỡ vụn, cuồn cuộn như sóng biển điên cuồng gào thét. Ánh sáng quy tắc đủ màu sắc trong không gian vỡ nát trông thật rực rỡ và đẹp đẽ. Thế nhưng, mỗi một luồng ánh sáng đẹp đẽ này đều ẩn chứa sự khủng khiếp cực lớn. Các mảnh quy tắc sót lại từ thời thượng cổ đến nay, cơ bản đều là mảnh cấp cao. Có mảnh quy tắc quét qua thần vương, có thể khiến thần vương đó chết không có chỗ chôn thây. Giang Bình An ôm eo Bạch Tĩnh Thu, nhanh chóng trốn chạy trong cơn bão này. Hắn dùng mắt nhìn thế giới, quan sát cấp bậc của các mảnh quy tắc xung quanh. Khi gặp mảnh quy tắc cấp cao thì nhanh chóng né tránh. Hắn thậm chí còn vận dụng lực lượng thời gian để dự đoán những nguy hiểm có thể gặp phải, từ đó bảo đảm an toàn cho cả hai người. Giang Bình An đương nhiên biết mình đã chạy đến biển bão tố. Hắn chính là cố ý chạy đến đây. Trong tình báo mua từ ti tình báo, có một bản đồ dược viên ghi chép lại các vùng cấm địa trong dược viên. Biển Bão Tố là vùng cấm địa gần núi Hồ Lô nhất. Đối mặt với sự truy đuổi của một cường giả ngũ trọng cảnh lão làng, muốn sống sót chỉ có thể chạy đến nơi này, đặt mình vào chỗ chết rồi mới có đường sống. Nếu chạy trốn bình thường, tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi đối phương. Thấy Triệu Qua không đuổi theo, Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Giang Bình An không hề lơ là, vẫn tiếp tục đi sâu vào, tìm kiếm một nơi trú chân an toàn. Các mảnh quy tắc ở đây vô cùng phổ biến, Giang Bình An chỉ có thể né tránh những mảnh quy tắc chí mạng. Đối với những mảnh quy tắc cấp thấp hơn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Các mảnh quy tắc quét qua người hai người, nhờ vào thân thể của cảnh giới tứ trọng cảnh và ngũ trọng cảnh, vẫn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, thần lực trên người Bạch Tĩnh Thu đã cạn kiệt, không còn sức lực để duy trì lớp áo năng lượng ngưng tụ từ thần lực. Áo giáp vỡ nát dưới các mảnh quy tắc. Giang Bình An hỏi, trên người nàng còn đan dược bổ sung thần lực không? Còn, Bạch Tĩnh Thu đã tìm được một ít tài nguyên trong tổ địa, vậy nàng đi phục hồi thân thể trước đi. Giang Bình An ném Bạch Tĩnh Thu vào trong không gian thôn phệ. Bạch Tĩnh Thu ở bên trong nhắc nhở, ngươi tự chú ý an toàn, nếu có nguy hiểm thì gọi ta. Ừm, Giang Bình An đáp một tiếng, sau đó tập trung tinh thần, xuyên qua trong cơn bão. Luồng hỗn loạn quy tắc cuồn cuộn dữ dội, có nơi còn hình thành lốc xoáy bão tố. Giang Bình An nhìn thấy một cơn lốc xoáy kéo dài hàng trăm dặm, chứa đựng sức mạnh đủ để dễ dàng nghiền nát thần vương ngũ trọng cảnh, thậm chí cả cường giả mạnh hơn. Hắn kinh hãi vội vàng bỏ chạy thật xa, sợ bị cuốn vào trong. Nhờ vào mắt nhìn thế giới và lực lượng thời gian mạnh mẽ, suốt đường đi đều bình an vô sự. Một ngày sau, Giang Bình An chú ý đến một khu vực không gian tương đối ổn định. Trong khu vực này, có một cánh cửa đá màu trắng, cũ kỹ và bị vỡ vụn. Cánh cửa đá này khắc đầy những hoa văn thần cổ xưa, những hoa văn này đã mờ nhạt nhưng lại tỏa ra một loại sức mạnh có thể trấn áp các quy tắc khác. Cánh cửa thần này có lẽ là cửa của một khu vực trọng yếu nào đó trong hoàng cung đệ ngũ thần quốc. Đối với cửa của khu vực trọng yếu, người kiến tạo tự nhiên sẽ chọn thần tài tốt nhất và vẽ lên những hoa văn thần đỉnh cấp. Cánh cửa thần này sau vô số năm tháng, tuy không còn mới mẻ như ban đầu, nhưng vẫn tỏa ra ánh hào quang dư âm. Giang Bình An nhanh chóng lao về phía cánh cửa thần này, rồi đáp xuống trên đó. Cánh cửa thần này bị hư hại, trên đó đã có rất nhiều vết nứt, chỗ dài nhất hơn 10 mét, chỗ hẹp nhất cũng rộng 4 mét, đủ để đặt chân rồi. Giang Bình An thả Bạch Tĩnh Thu ra khỏi không gian thôn phệ. Bạch Tĩnh Thu cúi đầu nhìn cánh cửa thần cổ kính dưới chân, rồi nhìn không gian vỡ nát cuồn cuộn xung quanh. Họ như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Xin lỗi, là thiếp vô dụng. Bạch Tĩnh Thu rất vui vì đã thoát khỏi sự truy sát, nhưng cũng vô cùng áy náy. Rõ ràng mình cũng là thần vương ngũ trọng cảnh, nhưng lại không đánh lại được kẻ địch. Giang Bình An lắc đầu, nàng vừa mới đột phá không lâu, có thể đối mặt với thần vương lão làng như vậy, cầm cự được lâu như thế đã rất tốt rồi. Thông qua lực lượng quy tắc mà kẻ địch phát ra, có thể phán đoán được thực lực của đối phương. Kẻ đang truy đuổi bọn họ, rất có thể là những lão quái vật đã đột phá ngũ trọng cảnh mấy vạn năm, thậm chí có thể đã gần chạm đến ngũ trọng cảnh thần vương cấp 6, thậm chí rất có thể đã từng thử xung kích rào cản thần vương cấp 6. Tài năng của Bạch Tĩnh Thu không hề yếu, đột phá chưa đầy trăm năm, cho nàng thêm ngàn năm thời gian, tái đấu với người này sẽ không thê thảm như vậy nữa. Bạch Tĩnh Thu hít sâu một hơi, đầy vẻ may mắn. May mà ngươi phản ứng nhanh, chạy đến đây, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Nàng nhìn quanh không gian cuồn cuộn xung quanh, tiếp tục nói, nơi đây nguy hiểm như vậy, đối phương hẳn sẽ không dám vào, chúng ta ở đây một thời gian rồi hãy ra ngoài, đến lúc đó hẳn sẽ an toàn. Giang Bình An không trả lời, hắn lấy ra một quả kỳ hình, quả này có màu hồng phấn, giống như hai quả gắn liền với nhau, tỏa ra ánh sao lấm tấm, nhìn rất đẹp mắt, nhưng mùi vị có vẻ không mấy dễ ngửi, hơi nồng. Bạch Tĩnh Thu chớp đôi mắt đẹp, đây chính là quả song nguồn đồng bì sao? Giang Bình An nói, ta chuẩn bị ở đây dùng quả song nguồn đồng bì phân tách bản nguyên. Bạch Tĩnh Thu trong lòng kinh hãi, ở đây sao? Nơi này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa trạng thái sau khi ăn quả không thể xác định, một khi ý thiếp là một khi xảy ra ngoài ý muốn thì sẽ rất phiền phức. Phân tách bản nguyên vốn là chuyện nguy hiểm, huống hồ loại quả này lại là do nhân tạo chế tạo ra, hiệu quả khó mà xác định, không ai biết sau khi uống quả này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Tĩnh Thu rất không tán thành sự bốc đồng này của Giang Bình An. Giang Bình An giải thích, chúng ta không thể xác định đối phương khi nào sẽ rời đi, nếu là ta, tổn thất lớn như vậy, ta có thể ngồi xổm chờ đối phương trăm năm, thậm chí lâu hơn. Vậy có thể là ngươi tính toán chi ly. Bạch Tĩnh Thu thầm oán thầm trong lòng. Giang Bình An nhìn ánh mắt của người phụ nữ này, biết nàng đang nghĩ gì, hắn chỉ thản nhiên nói, giúp ta hộ đạo. Giang Bình An không thích giao phó vận mệnh mình cho người khác, đây có lẽ là lý do tại sao hắn gặp nhiều nguy hiểm mà vẫn có thể sống sót. Dù sao cũng đều có nguy hiểm, chi bằng tin tưởng chính mình. Một khi phân tách bản nguyên thành công, thi triển xong hồn long vũ sẽ được tăng cường. Đến lúc đó, đối mặt với kẻ địch lần nữa cùng Bạch Tĩnh Thu, có lẽ có thể có được sức chiến đấu. Hắn không chút do dự cắn ngụm quả song nguồn đồng bì. Bạch Tĩnh Thu thấy hắn hoàn toàn không nghe khuyên, chỉ đành bất lực thở dài. Người đàn ông này rõ ràng rất điềm tĩnh, tư duy nhạy bén, đối mặt nguy hiểm cũng đặc biệt bình tĩnh. Thế nhưng lại có cái tính cố chấp, không chịu nghe khuyên. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải hối hận vì sự cố chấp này của mình. Rắc rắc, trái song sinh song nguyên bị Giang Bình An cắn vỡ, phát ra tiếng giòn tan. Nước trái cây lan tỏa trong miệng. Giang Bình An vô thức nhíu mày, hương vị của trái cây này có chút giống như sự kết hợp giữa tỏi và ớt, lại còn mang theo chút vị dưa hấu, vị cực kỳ kỳ lạ, không ngon chút nào. Thế nhưng, trái cây ngon hay không, hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần nó phát huy được tác dụng là được. Giang Bình An ném phần trái cây còn lại vào không gian thôn phệ để hấp thụ. Sức mạnh quy tắc ẩn chứa trong trái song sinh song nguyên tuôn vào cơ thể. Nguồn sức mạnh này đi thẳng đến bản nguyên thần cách. Giang Bình An nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống đất. Theo ghi chép trong tình báo, chỉ cần nuốt trái cây, sau đó chờ đợi một khoảng thời gian, bản nguyên thần cách sẽ phân liệt. Tu vi càng cao, thời gian phân liệt càng lâu. Với tu vi tứ trọng cảnh hiện tại của Giang Bình An, quá trình này đại khái sẽ mất vài năm. Bản nguyên thần cách trên ấn đường Giang Bình An hiện ra, thần cách vốn có màu đen trắng, giờ đây toát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Bản nguyên thần cách bắt đầu phân hóa, đồng thời khí tức trên người hắn bắt đầu suy giảm. Việc phân chia thần cách, ngưng tụ thành hai thần cách, chuyện này đi ngược lại trật tự thiên đạo, quy tắc thần đạo sẽ tiến hành hạn chế, tức là làm suy yếu sức mạnh thần cách của Giang Bình An. Vốn dĩ sở hữu 10 phần sức mạnh, sau khi bản nguyên thần cách phân chia, sức mạnh của mỗi thần cách sẽ không đủ 5 phần. Nếu vận khí tốt, cơ thể sau khi phân liệt, mỗi bên có thể nhận được 4 phần rưỡi sức mạnh nguyên bản. Nếu vận khí không tốt, chỉ có thể nhận được 2 đến 3 phần sức mạnh. Nói cách khác, sẽ có 1 phần sức mạnh trực tiếp biến mất. Phần sức mạnh biến mất này chính là bị quy tắc thần đạo xóa bỏ. Hơn nữa, sau khi phân chia, nếu không có sự gia trì của thủ đoạn đặc biệt, rất khó dung hợp lại. Điều này có nghĩa là, hành động này còn không bằng việc trực tiếp phân ra hóa thân bình thường. Cho nên hầu như không có ai làm chuyện ngu xuẩn chia tách bản nguyên này. Đa số các trường hợp là do bị ép buộc mới làm như vậy. Ví dụ, bị trúng một loại nguyên rủa không thể hóa giải, cần phải phân chia bản nguyên để thoát khỏi nguyên rủa, hoặc là tình huống của Giang Bình An, dưới tác dụng của trái song sinh song nguyên, cơ thể Giang Bình An bắt đầu phân liệt, vốn dĩ một bàn tay chỉ có 5 ngón, nhưng hắn lại mọc ra ngón thứ 6, mắt cũng mọc ra con mắt thứ 3, trông vô cùng quái dị. Thời gian dần trôi qua, tại nơi bão táp quy tắc hoành hành này, dường như không cảm nhận được sự tồn tại của thời gian, khắp nơi là không gian vỡ vụn đang lưu động, cùng với các mảnh vụn quy tắc đủ loại màu sắc, rất nhiều mảnh quy tắc mạnh mẽ trôi dạt đến chỗ bọn họ. May mắn thay, cánh cửa thần nát cũ kỹ dưới chân phóng ra sức mạnh quy tắc đặc biệt, áp chế những mảnh quy tắc mạnh mẽ này, làm giảm bớt uy lực của chúng. Trên người Giang Bình An, dường như mọc ra một Giang Bình An khác, trông vô cùng đáng sợ. Hai cơ thể được bao phủ trong ánh sáng màu hồng nhạt, có thể là 5 năm, hoặc lâu hơn. Giang Bình An thứ hai mọc ra từ cơ thể Giang Bình An triệt để tách rời khỏi cơ thể. Sự phân chia hoàn thành vào lúc này, sức mạnh của hắn cũng rớt xuống mức thấp nhất. Mỗi cơ thể, miễn cưỡng đạt đến 4 phần 10 chiến lực nguyên bản. Bạc Tĩnh Thu cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh của Giang Bình An, trong lòng vô cùng đau xót. Ngươi xem sức mạnh hiện tại của ngươi kìa, nhiều nhất chỉ đạt đến trình độ thiên tài thông thường. Sau này ngươi muốn vượt cấp chiến đấu là không thể rồi. Nàng ngay cả việc thiên phú của Giang Bình An bị giảm sút cũng cảm thấy tiếc nuối. Thiên tài tốt như vậy, cứ thế bị suy yếu đi hơn nửa thiên phú. Hai Giang Bình An thần sắc lạnh nhạt. Mặc dù đã phân ra hai bản nguyên thần cách, nhưng vẫn là một linh hồn, giống như tay trái và tay phải vậy. Hắn đắp y phục chỉnh tề cho cơ thể, lại nhắm mắt, hai tay kết ấn, thôi động song hồn long vũ. Những năm tháng ở Phong Vân Thành trước đó, hắn đã lĩnh ngộ được thần thuật này gần hết rồi. Thần thuật này không giống như Bổ Thiên Quyết hay Thái Sơ Chân Võ Kinh, có các tầng cấp khác nhau. Muốn lĩnh ngộ những thuật pháp cấp cao này, cần phải nâng cao cảnh giới mới được. Song hồn long vũ là một loại lý giải đối với bản nguyên thần cách, kết hợp với sự phối hợp của thần văn đặc biệt là có thể sử dụng được. Môn thuật này ngưỡng cửa rất cao, cần phải đạt đến thần vương tam trọng cảnh mới có tư cách lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần học được, sau này có thể sử dụng mãi mãi. Theo động tác Giang Bình An kết ấn, thủ thế cùng với thần văn cấu thành trong cơ thể tương ứng, từng đạo thần văn phát sáng từ trên người bay lên. Thần văn do hai cơ thể cấu thành nhanh chóng liên kết với nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên bùng phát. Bạch Tĩnh Thu theo bản năng nhắm mắt, giơ tay che chắn. Khi ánh sáng chói mắt tan đi, Bạch Tĩnh Thu hạ tay xuống, nhìn lại Giang Bình An. Hai cơ thể Giang Bình An ban đầu lại dung hợp thành một. Bản nguyên thần cách trên ấn đường đối phương tỏa ra sức mạnh quy tắc huyền bí khó lường. Giang Bình An vốn dĩ vì phân chia bản nguyên mà sức mạnh suy yếu, giờ đây lại mạnh hơn lúc ban đầu. Bạch Tĩnh Thu cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Ngươi, nàng mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc không nói nên lời, trở nên lắp bắp. Giang Bình An ý niệm khẽ động, dưới chân nổi lên đồ hình âm dương xen kẽ đen trắng. Nơi đồ hình âm dương bao phủ, cơn bão quy tắc đang cuồn cuộn đột nhiên yên tĩnh lại, không gian vỡ vụn nhanh chóng khôi phục. Bóng hình tóc trắng bay phấp phới kia, dường như đã trở thành chủ tể của thế giới này. Tim Bạch Tĩnh Thu đập thình thịch. Lúc này, nàng sinh ra một ảo giác, cảm thấy đối phương tùy thời khắc đều có thể chấn sát mình. Giang Bình An mở miệng, khẽ nói, 1,6 lần, cái gì? Bạch Tĩnh Thu nhất thời không kịp phản ứng, đại não vẫn còn đang hỗn loạn. Sức mạnh hiện tại là 1,6 lần so với lúc chưa phân chia bản nguyên. Sức mạnh của hai cơ thể nhân lại với nhau chính là sự tăng phúc sức mạnh đạt được nhờ vận dụng song hồn long vũ. Bạch Tĩnh Thu há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Tăng phúc 1,6 lần thoạt nhìn không nhiều, thế nhưng điều này phải xem đặt lên người ai. Giang Bình An của năm đó đã đủ biến thái rồi. Nếu như năm đó nàng bị cường giả Nam Giang ngũ trọng cảnh truy sát mà Giang Bình An có được chiến lực này, nhất định có thể kết liễu đối phương. Trong cùng cấp bậc, còn có ai có thể đánh bại được tên biến thái này? Sau một lúc lâu, Bạch Tĩnh Thu mới ổn định lại tâm trạng, giọng nói mang theo sự kính phục. Xem ra, con đường ngươi đi là đúng đắn. Nàng vốn luôn hoài nghi về lựa chọn của Giang Bình An, nhưng giờ xem ra, là mình đã sai. Giang Bình An lại lắc đầu. đây chỉ là sự khởi đầu, chỉ cho ta thêm một lựa chọn mà thôi. Cường giả sáng tạo ra Thái Sơ Chân Võ Kinh năm xưa đều không trở thành chủ thần, ta muốn đột phá giới hạn, thành tựu chủ thần chi vị, khả năng này vẫn còn rất nhỏ. Hai bản nguyên thần cách hiện tại không can nhiễu lẫn nhau, có thể để một trong hai bản nguyên thần cách chuyên tu Thái Sơ Chân Võ Kinh, giữ lại một cơ thể, tiếp tục đi con đường bình thường. Một khi con đường Thái Sơ Chân Võ Kinh không thông, vẫn còn đường lui. Chúng ta bây giờ ra ngoài sao? Bạch Tĩnh Thu hỏi. Giang Bình An lắc đầu, mới có mấy năm, kẻ địch truy sát chúng ta chưa chắc đã rời đi. Chờ thêm mấy năm nữa, nếu có thể không chiến đấu thì tốt nhất đừng chiến đấu. Kẻ truy sát bọn họ là một vị thần vương ngũ trọng đã đột phá lâu rồi. Đối phương không chỉ tu vi cao mà còn có thể che giấu rất nhiều át bài. Sinh tử vật lộn không phải trò đùa, một khi sai lầm có thể dẫn đến thân tử đạo tiêu, tất cả mọi thứ trước đây đều sẽ tan thành mây khói. Chỉ khi lợi ích đủ lớn và có xác suất thành công nhất định thì mới đáng để mạo hiểm. Việc không có lợi ích mà vẫn đi mạo hiểm thì đó là kẻ ngốc. Bạch Tĩnh Thu gật đầu. Nơi này tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng nhờ có cửa đá đặc biệt dưới chân che trở nên vẫn coi là an toàn. Chỉ là nơi này cũng không thể ở lâu. Cứ cách một khoảng thời gian, vườn thuốc sẽ xuất hiện cơn bão quy tắc quy mô lớn, sau đó kéo dài nhiều năm. Đến lúc đó nhất định phải rời đi, nếu không dù có cửa đá che chở cũng không an toàn. Cánh cửa đá này đổ nát như vậy, rất có thể là do cơn bão quy tắc mạnh mẽ gây ra. Hai người ngồi xếp bằng trên cửa đá đổ nát, yên lặng tu luyện. Giang Bình An trước kia từng cướp bóc được không ít tài nguyên từ cường giả yêu tộc Lôi Man sau khi bắt cóc thiên tài yêu tộc Lôi Man. Chỉ cần không có khoản chi tiêu tài nguyên lớn thì trong thời gian ngắn không cần lo lắng về tài nguyên. Không gian vỡ vụn trộn lẫn các mảnh quy tắc, cuộn trào xung quanh, đẹp đẽ như nước biển nhuộm màu. Nhưng những quy tắc hỗn loạn này lại khiến người ta rợn tóc gáy. Mấy năm sau, cơn bão quy tắc xung quanh dần mạnh lên, cửa đá không còn áp chế được các mảnh quy tắc đang cuộn trào nữa. Giang Bình An mở đôi mắt màu tím vàng ra, nói, đã đến lúc rời đi rồi, cứ ở lại, cơn bão quy tắc sắp bùng nổ, đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả thần vương lục trọng cũng chưa chắc chịu nổi. Hai người liếc nhìn nhau, đứng dậy bay ra ngoài. Trước khi rời đi, Giang Bình An nhặt cánh cửa đá đổ nát dưới chân đi. Hồi nhỏ đã nghèo khổ, thấy đồ tốt là muốn nhặt. Một ngày sau, hai người bay ra khỏi biển bão tố. Vừa ra ngoài, một luồng kiếm khí dữ dội xé rách không gian, lao thẳng về phía hai người. Bạch Tĩnh Thu trong lòng kinh hãi, tên khốn này quả nhiên vẫn chưa đi. Giang Bình An nhanh chóng kéo Bạch Tĩnh Thu né tránh. Hai tên khốn các ngươi vậy mà chưa chết. Triệu Qua xuất hiện trong bộ giáp đổ nát, giọng nói pha lẫn sự phẫn nộ và phấn khích. Vẫn nộ là vì hai kẻ đã khiến hắn mất đi vô số bảo vật, lãng phí thời gian quý báu của hắn, lại không chết trong biển bão tố. Phấn khích là vì đã không chết ở bên trong thì có thể tự tay giết chết bọn họ. Không chết thì tốt, không chết thì tốt. Triệu Qua nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp tế ra huyết kiếm oán hồn. Vô số oan hồn từ trên thân kiếm trào ra, nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Triệu Qua hai tay nắm chặt kiếm, đầu lâu trên chuôi kiếm hung hãn cắn vào tay hắn, điên cuồng hút máu. Huyết kiếm oán hồn càng thêm đỏ rực, càng thêm đáng sợ. Triệu Qua thúc giục kiếm pháp, huyết khí, kiếm khí tuôn ra, chém về phía hai người. Trận chiến này phải nhanh chóng giải quyết. Bão quy tắc sắp tới, nếu không giải quyết hai người nhanh chóng, ở lại nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối mặt với đòn tấn công ập tới, Bạch Tĩnh Thu giơ một tay lên, lập tức thúc giục thiên phú huyết mạch cấm thần. Sức mạnh phong ấn bí ẩn đánh vào kiếm khí đang quét tới, kiếm khí đông cứng giữa không trung, bị định trụ ngay lập tức. Nhưng chỉ một lần phong ấn này, thần lực trong cơ thể Bạch Tĩnh Thu đã tiêu hao 1/10, có thể thấy đòn đánh này mạnh đến mức nào. Đồng thời, Bạch Tĩnh Thu giơ tay còn lại, thi triển cấm thần lên bản thể Triệu Qua. Lần này Triệu Qua đã có sự chuẩn bị, trong những năm giữ ở đây, hắn đã liên tục suy diễn và tự vấn về trận chiến trước đó. Do không rõ thân phận và năng lực của kẻ địch, hắn đã bị đánh úp. Hiện giờ, hắn đã hiểu được năng lực của hai người, có thể ứng phó từ trước. Cùng lúc Bạch Tĩnh Thu thi triển phong ấn, Triệu Qua lập tức phân ra một hóa thân đứng trước mặt. Hóa thân này lập tức chặn đòn phong ấn của Bạch Tĩnh Thu, trở thành mục tiêu bị phong ấn. Bản thể Triệu Qua an toàn vô sự, hắn vòng qua hóa thân đã bị phong ấn, xông thẳng về phía bản thể Bạch Tĩnh Thu. Giang Bình An mở ra đạo vực cực âm, bóng tối giáng lâm. Triệu Qua cười lạnh, đã sớm đề phòng tên khốn này rồi. Hắn lấy ra một lá phủ màu trắng, dán lên người mình. Lá phủ màu trắng cháy lên, nhanh chóng hình thành một lá chắn năng lượng màu trắng bao quanh cơ thể, đường kính đạt tới ngàn mét. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng không gian xung quanh. Bóng tối của đạo vực cực âm chạm phải lá chắn năng lượng màu trắng, lập tức bị xua tan, ngay cả oan hồn cũng tiêu tán không ít. Lá phù màu trắng này tên là Quang Minh Xích Dương, là hắn lệnh cho thuộc hạ tốn tiền mua từ bên ngoài. Lá phù này chứa đựng sức mạnh thuộc tính dương, có khả năng xua đuổi bóng tối, khắc chế thuộc tính âm, chính là để đề phòng lúc gặp đạo vực cực âm lần sau. Phải nói Triệu Qua có thể leo lên tới ngũ giai vương cấp là có lý do, gặp phải nguy hiểm gì, ăn thiệt thòi gì, hắn đều ghi nhớ và chuẩn bị trước. Dưới ánh sáng rực rỡ của lá phù Quang Minh Xích Dương, đạo vực cực âm trở nên vô hiệu. Bạch Tĩnh Thu kinh hãi, lại lần nữa thi triển phong ấn. Cũng giống như vừa rồi, Triệu Qua tạo ra một hóa thân chắn trước mặt, chống đỡ phong ấn. Xem hai tên khốn các ngươi còn át bài gì nữa, có muốn dùng nghiệp hỏa đã làm bản vương bị thương trước đây không? Triệu Qua cười một cách ghê rợn, hắn không chỉ mua lá phù Quang Minh Xích Dương mà còn mua được bảo cụ có thể khắc chế nghiệp hỏa. Những thủ đoạn mạnh nhất của hai người đều đã bị hắn phá giải, bọn họ đã không còn thủ đoạn nào có thể uy hiếp mình nữa. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được rút ngắn, nguy hiểm trực tiếp áp sát Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu. Bản nguyên thần cách trên trán Giang Bình An lóe sáng, dưới chân hiện ra đồ hình âm dương khổng lồ. Hắn đứng trong khu vực bóng tối, đối phương đứng trong khu vực ánh sáng. Đồ hình âm dương vận chuyển, bóng tối và ánh sáng thay đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Bình An đứng trong khu vực ánh sáng, còn kẻ địch đứng trong khu vực bóng tối. Quang minh xích dương mà Triệu Qua sử dụng không còn phát ra sức mạnh ánh sáng nữa, ngược lại biến thành sức mạnh bóng tối lạnh lẽo u ám. Thuộc tính của quang minh xích dương bị thay đổi, mất đi sức mạnh xua đuổi bóng tối. Giang Bình An lại điều động đạo vực cực âm, bóng tối bao trùm lấy Triệu Qua. Nụ cười nham hiểm trên mặt Triệu Qua cứng đờ, đôi mắt kinh hãi mở to. Âm dương nghịch chuyển, đạo thể âm dương. Hắn vốn cho rằng vị thần vương tứ trọng này có thể nắm giữ đạo vực cực âm đã là phi thường, nào ngờ đối phương còn có đạo thể âm dương. Đây là thần vương của thế lực lớn nào? Toàn bộ hỗn loạn hải, cường giả sở hữu đạo thể âm dương cũng không nhiều lắm. Những nhân vật như vậy thường được thế lực lớn bồi dưỡng. Triệu Qua nhận ra mình dường như đã đắc tội với nhân vật không thể đắc tội, điều này càng khiến hắn kiên định ý muốn giết chết hai người. Nếu không giết chết bọn họ, thả bọn họ ra ngoài để tin tức truyền về, thì hắn chắc chắn sẽ bị trả thù. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên cảm nhận được nghiệp hỏa đang bùng cháy trong bản nguyên thần cách và thần hồn. Tuy nhiên, Triệu Qua không hề hoảng loạn, chỉ là nghiệp hỏa thôi, lần trước không chuẩn bị đánh úp. Lần này mình đã chuẩn bị bảo cụ khắc chế nghiệp hỏa là Thanh Liên Sơ Nguyên Châu. Thanh Liên Sơ thủy ẩn chứa sức mạnh thuần khiết tuyệt đối, Thanh Liên Sơ Nguyên Châu được tạo ra từ đó có khả năng khắc chế tà vật và nghiệp chướng. Thanh Liên Sơ Nguyên Châu này của hắn là do cường giả Thái Thượng Thần Quốc tạo ra, trải qua nhiều lần lưu chuyển mới đến được hỗn loạn hải. Để mua được Thanh Liên Sơ Nguyên Châu này, hắn đã tiêu tốn 9 phần tài sản tích lũy bấy nhiêu năm, nghiệp hỏa nho nhỏ đã không còn đáng sợ nữa. Triệu Qua lấy ra Thanh Liên Sơ Nguyên Châu, chuẩn bị truyền thần lực vào để thanh trừ nghiệp hỏa trên người. Tuy nhiên, khi hắn lấy Thanh Liên Sơ Nguyên Châu ra, lại chợt phát hiện thần châu biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Thần châu sao đột nhiên biến mất? Triệu Qua mặt đầy không thể tin được, vừa mới từ trong thế giới nội tại lấy ra viên Thanh Liên Sơ Nguyên Châu, chưa kịp sử dụng đã biến mất. Hắn đoán là bị hai người cướp đi, nhưng đối phương là lúc nào cướp đi thần châu, cướp đi bằng cách nào? Hắn hoàn toàn không hề hay biết, thậm chí thần châu còn đang nằm trong tay mình, mà bản thân lại không hề hay biết nó biến mất như thế nào. Trong lúc hắn đang sững sờ, thanh phệ hồn oán huyết kiếm trên tay còn lại cũng biến mất không thấy tăm hơi. Chứng kiến những chuyện quỷ dị như vậy, Triệu Qua lúc này đã không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả tâm trạng của mình. Bản năng sinh tồn khiến hắn lập tức thôi thúc thần thuật gia tốc lùi lại, chuẩn bị rút khỏi cực âm đạo vực. Mất đi Thanh Liên Sơ Nguyên Châu, sự bình tĩnh trước đó của Triệu Qua biến mất không còn tăm tích. Nghiệp hỏa đang thiêu đốt trong nhục thân, bổn nguyên thần cách và linh hồn của hắn. Hắn kinh hãi phát hiện, sức mạnh nghiệp hỏa lần này xuất hiện còn mạnh hơn lúc trước. Mới qua bao nhiêu năm, sao sức mạnh của nghiệp hỏa lại tăng cường nhiều đến thế? Từng đóa nghiệp hỏa ngưng tụ thành những đóa hồng liên yêu dị, nở rộ trong nhục thân, thân hồn và bổn nguyên của hắn. Bùm, bùm bùm bùm, mỗi đóa hồng liên nổ tung đều tạo ra uy lực hủy diệt khủng khiếp, thần hồn bị chia lìa dưới sức nổ, bổn nguyên thần cách xuất hiện vết rạn, còn thân xác thì bị nổ tung thành thịt nát. Lần này, Triệu Qua không có thần tịnh thủy tinh, không thể nào dọn sạch những đóa nghiệp hỏa hồng liên liên tục xuất hiện trong thời gian ngắn. Tội ác chưa dứt, nghiệp hỏa không diệt, đây chính là một trong những điểm đáng sợ khác của nghiệp hỏa, nhiều thần thuật tấn công chỉ có tác dụng một lần, nhưng công kích của nghiệp hỏa lại liên tục không ngừng. Sợ hãi và phẫn nộ nảy sinh trong lòng Triệu Qua. Dựa vào tốc độ mà thần thuật mang lại, hắn nhanh chóng thoát ra khỏi cực âm đạo vực. Hai tên các ngươi chờ đó cho ta, mối thù này không báo, bản vương thề không làm người. Rõ ràng, Triệu Qua lúc này buông lời đe dọa dữ dội là đang chuẩn bị bỏ chạy. Hắn muốn dùng lời lẽ cứng rắn để vớt vát lại tôn nghiêm đã mất. Hắn cũng không ngờ rằng mình lại bị hai người đánh cho phải bỏ chạy. Chủ yếu là do hai người này quá quỷ dị, đặc biệt là tên thần vương tứ trọng cảnh mà trước đây hắn không để tâm lắm. Đối phương lại sở hữu âm dương đạo thể, hơn nữa còn dùng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị để đoạt đi thần binh và chí bảo có thể hóa giải nghiệp hỏa của mình. Quan trọng nhất là nghiệp hỏa vẫn đang liên tục tấn công hắn, nếu không lập tức áp chế nghiệp hỏa, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này của hắn, cho nên không thể tiếp tục dây dưa, nhất định phải rời đi. Là một cường giả vương cấp ngũ giai, Triệu Qua rất không cam lòng cứ thế mà chạy trốn. Thế nhưng hắn có thể sống lâu như vậy, một nguyên nhân lớn chính là do biết nhận thua. Thấy tình thế không ổn, dù tổn thất lớn đến đâu thì vẫn phải chạy trốn. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Thế nhưng Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy thoát? Cấm. Bạch Tĩnh Thu lại một lần nữa sử dụng huyết mạch thiên phú cấm thần. Triệu Qua cảm nhận được biến động năng lượng phía sau, lập tức phân ra một hóa thân, dùng cách trước đây để chống lại phong ấn. Ông, một luồng sức mạnh nguyên thủy, thần bí bao trùm không gian nơi này. Sức mạnh quy tắc trên người Triệu Qua biến mất, tốc độ chậm lại. Ngay sau đó, không gian dịch chuyển, vị trí của Triệu Qua và hóa thân hoán đổi cho nhau. Phong ấn do Bạch Tĩnh Thu đánh ra, vừa vặn trúng vào bản thể của Triệu Qua. Triệu Qua bị phong ấn định trụ, trên khuôn mặt Triệu Qua đang bị định trụ, vẫn còn treo vẻ kinh hãi và kinh hoàng vừa mới hiện ra. Quy tắc Thái Sơ, lực lượng đạo vực, là Thái Sơ đạo vực trong truyền thuyết. Hắn gầm lên trong lòng. Giang Bình An không hề dừng lại, lập tức ra chỉ phệ sinh thuật vào trong Thái Sơ đạo vực. Toàn bộ Thái Sơ đạo vực hóa thành cái miệng khổng lồ của đào ngột, điên cuồng hút lấy thần lực, sinh mệnh lực và bổn nguyên lực trong cơ thể Triệu Qua. Sở dĩ hắn không dùng Thái Sơ kiếp quang để tấn công trực tiếp là vì trước đó đã tiêu hao quá lớn. Vừa rồi nghịch chuyển âm dương, sử dụng vô gian luyện ngục và sức mạnh thời gian đã tiêu tốn không ít Thái Sơ chi khí. Nếu sử dụng năng lực tiêu hao lớn như Thái Sơ kiếp quang thì chưa chắc đã có hiệu quả. huống chi đối phương có giáp trụ bảo vệ, có thể làm suy yếu các đòn tấn công từ bên ngoài. Quan trọng nhất là, nếu trực tiếp hủy diệt một thần vương ngũ trọng cảnh thì quá lãng phí tài nguyên. Một thần vương ngũ trọng cảnh, lượng thần lực dự trữ dồi dào, sinh mệnh lực cũng mạnh mẽ, bổn nguyên thần cách cũng cực kỳ cường đại. Giang Bình An có thể tích trữ sinh mệnh lực đã hút được, sau này khi gặp nguy hiểm, có thể dùng sinh mệnh lực đã tích trữ này để nhanh chóng hồi phục. Thứ quý giá nhất trên người Triệu Qua chính là một bổn nguyên thần cách vương cấp ngũ giai, trích xuất quy tắc bổn nguyên trong thần cách của Triệu Qua, mang đi bán đấu giá, có thể khiến rất nhiều người tranh giành. Ngoài ra, giáp trụ trên người đối phương cũng không tệ, mặc dù giáp trụ có chút hư hỏng, nhưng Giang Bình An là luyện khí sư, tinh thông luyện khí, quay về sửa chữa lại giáp trụ cũng có thể bán lấy tiền. Tu vi hiện tại càng ngày càng cao, chi tiêu cũng càng ngày càng lớn, nên tiết kiệm chỗ cần tiết kiệm, chi tiêu chỗ cần chi tiêu. Sự phẫn nộ trong lòng Triệu Qua hoàn toàn bị nỗi sợ hãi che lấp. Lúc này hắn mới nhận ra, người sử dụng vô gian luyện ngục không phải là người phụ nữ ngũ trọng cảnh kia, mà là gã đàn ông tứ trọng cảnh này. Hắn đã đoán ra thân phận của đối phương, toàn bộ hỗn loạn hải không là toàn bộ thần giới, có thể đồng thời nắm giữ Thái Sơ đạo vực, lực nuốt chửng và sở hữu âm dương đạo thể, chỉ có thể là Giang Bình An trong truyền thuyết, thiên tài trong truyền thuyết này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại có được chiến lực kinh người này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tha mạng cho ta, năm đó ta cướp bóc một gia tộc, giấu tài sản của họ ở một nơi nào đó. Các ngươi tha cho ta sẽ nói cho các ngươi biết vị trí bảo tàng. Triệu Qua vừa truyền âm cầu xin tha thứ, vừa điên cuồng vận chuyển tâm pháp, muốn phá vỡ phong ấn của Bạch Tĩnh Thu. Bạch Tĩnh Thu giơ hai tay lên, tăng cường phong ấn. Triệu Qua lại tuyệt vọng phát hiện, trình độ phong ấn của Bạch Tĩnh Thu còn mạnh hơn 2 phần so với lúc trước khi tiến vào phong bạo hải. Hai tên này là quái vật sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà tiến bộ nhanh như thế. Trước khi tiến vào phong bạo hải, hắn còn có thể đuổi theo đánh hai người, nhưng sau khi bọn họ từ phong bạo hải trở về, đã có thể hoàn toàn trấn áp hắn. Sinh mệnh lực, thần lực và bổn nguyên lực của Triệu Qua không ngừng thẩm thấu ra khỏi kẽ hở của giáp trụ, bị Giang Bình An hấp thụ. Lúc này, Triệu Qua vừa phải đối phó với nghiệp hỏa, vừa phải chống lại phệ sinh thuật, lại còn phải cố gắng phá vỡ phong ấn của thần vương cùng cấp. Đối mặt với nhiều đòn tấn công đồng thời, hắn giống như một ông lão nhìn thấy mỹ nữ trẻ tuổi lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Triệu Qua trong sự phẫn nộ và uất ức đã bị hút cạn sinh mệnh lực, thần lực và bổn nguyên thần cách. Khi sinh mệnh tiêu hao hết, nghiệp hỏa trên người hắn cũng theo đó mà tắt lịm. Hà, Bạch Tĩnh Thu thở ra một hơi dài, dùng ống tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán. Đừng thấy lần này áp chế Triệu Qua có vẻ dễ dàng, nhưng thực chất rất hao phí thần lực. May mắn thay, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Một thần vương ngũ trọng cảnh cứ thế bị nàng và Giang Bình An chấn sát. Trong trận chiến này, nàng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, kẻ thực sự gây sát thương cho kẻ địch chính là Giang Bình An. Bạch Tĩnh Thu nhìn sâu người nam tử này, thật khó tưởng tượng, lần đầu tiên nàng thấy người đàn ông này, đối phương còn chưa thành thần, giờ đây đã trở thành một nhân vật rất nổi danh ở hỗn loạn hải. Cảm giác khi tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của người đàn ông này, người thường không thể nào thấu hiểu được. Cẩn thận, Giang Bình An đột nhiên hét lớn, đồng thời mở rộng Thái Sơ đạo vực, một mảnh vụn quy tắc cường đại trôi nổi từ xa bay tới, với tốc độ cực nhanh hướng về phía Bạch Tĩnh Thu. Trong khoảnh khắc hai bên sắp va chạm, Giang Bình An điều khiển sự biến đổi không gian của Thái Sơ đạo vực, dịch chuyển vị trí của Bạch Tĩnh Thu, mảnh vụn không gian xé rách hư không, rơi xuống thi thể của Triệu Qua. Giáp trụ trên người Triệu Qua và thi thể của thần vương ngũ trọng cảnh này trực tiếp bị cắt làm đôi. Hít, Bạch Tĩnh Thu chứng kiến cảnh này, hít một hơi khí lạnh, giọt mồ hôi vừa lau đi lại một lần nữa túa ra. Thế nhưng lần này là mồ hôi lạnh, nếu không phải Giang Bình An phản ứng nhanh thì nàng chắc chắn sẽ có kết cục giống như Triệu Qua. Đa tạ, Bạch Tĩnh Thu lòng còn sợ hãi cảm ơn Giang Bình An, người đàn ông này lại cứu nàng một lần nữa. Giang Bình An không có thời gian để tâm đến lời cảm ơn của đối phương, hắn thu gom thi thể bị xé nát của Triệu Ca, vội vàng nói, mau đi, cơn bão quy tắc sắp tới gần rồi. Dòng chảy hỗn loạn của không gian xung quanh ngày càng dữ dội, nếu không mau rời đi, bị cuốn vào trong cơn bão thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, điều này còn nguy hiểm hơn cả việc bị một ngũ trọng cảnh thần vương truy sát. Hai người không dám chần chừ, vội vàng chạy ra khỏi vườn dược liệu. Rất nhiều cường giả tiến vào vườn dược liệu để hái thuốc, lúc này đều đang điên cuồng chạy ra ngoài. Vài ngày sau, hai người rời khỏi khu vực vườn dược liệu, trở về biệt thự ở Phong Vân Thành. Bình yên trở về, Bạch Tĩnh Thu nhìn những món linh thái, thần quả trong nhà, nhìn những bông hoa dại xinh đẹp và những cây cối tràn đầy sức sống, một cảm giác mệt mỏi thư thái tràn ngập trong lòng. Quá trình tìm kiếm Tịnh Đế Song Nguyên Quả lần này có thể nói là đầy rẫy nguy hiểm, suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đó. May mắn thay, sau khi hai người trốn vào biển bão, Giang Bình An đã lợi dụng Tịnh Đế Song Nguyên Quả thành công phân chia bổn nguyên, rồi lại dùng bí thuật dung hợp lại, đạt được chiến lực cao hơn trước rất nhiều. Chia đồ đi, Giang Bình An ngồi trong đình nghỉ mát giữa sân, lấy ra những bảo vật có được từ người Triệu Ca lần này. Trong số đó, những bảo vật tốt nhất bao gồm huyết kiếm oán hồn, hạt giống sơ nguyên thanh liên và một thanh thần kiếm cực phẩm cấp vương cấp ngũ giai. Ngoài ra còn có một phần đan dược và vài cuốn tâm đắc tu luyện kiếm thuật. Bạch Tĩnh Thu nhìn thấy mấy cuốn tâm đắc kiếm thuật này, lập tức cầm lấy nghiên cứu. Nàng cũng là một kiếm tu, mặc dù cùng là thần vương cấp ngũ giai như Triệu Ca, nhưng về trình độ kiếm đạo rõ ràng không bằng Triệu Ca. Tâm đắc kiếm thuật của đối phương có giá trị để học tập, ta lấy mấy cuốn tâm đắc kiếm thuật này và thanh thần kiếm cực phẩm vương cấp ngũ giai này, phần còn lại ngươi cứ giữ lấy. Tuy nàng là kiếm tu, nhưng không hề đòi huyết kiếm oán hồn. Thanh ma kiếm này tuy mạnh, nhưng nàng chán ghét lực lượng âm tà và hắc ám tỏa ra từ nó. Giang Bình An cầm lấy một viên ngọc màu xanh lục, viên ngọc này to bằng nhãn cầu, cầm trong tay mát lạnh, toát ra một luồng khí tức thuần khiết. Thông qua ký ức của Triệu Ca mà biết, thần vật này tên là hạt giống sơ nguyên thanh liên, là thần vật do Thái Thượng Thần Quốc, một trong tứ đại thần quốc, rèn luyện. Công dụng của nó là có thể thanh tẩy tà ác, giúp người sở hữu có khả năng kháng cự nghiệp hỏa. Thứ này giá trị rất cao, là thần vật mà Triệu Ca đã dùng 9 phần tài sản để mua được. Đây cũng là lý do tại sao Triệu Ca không có nhiều tài nguyên. Giang Bình An cất hạt giống sơ nguyên thanh liên đi, nói, ta tu luyện vô gian luyện ngục, sẽ tiếp xúc với nghiệp hỏa, cần vật này. Thực ra, việc hắn tu luyện vô gian luyện ngục không nhất thiết cần vật này, bởi vì hắn có mảnh vỡ thần cách của chủ tể trật tự, có thể áp chế nghiệp hỏa. Nhưng mà, mảnh vỡ thần cách của chủ tể trật tự không thể đem ra sử dụng. Không chỉ vì mảnh vỡ thần cách có giá trị to lớn, mà nguyên nhân quan trọng nhất là vì nó đến từ chủ tể trật tự. Nếu như bốn vị chủ thần khác phát hiện mảnh vỡ thần cách của chủ tể trật tự tồn tại trên thế gian, rất có thể sẽ hiện thân. Đến lúc đó, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên triệt địa, vẫn có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù trong lúc tu luyện không cần dùng đến hạt giống sơ nguyên thanh liên, nhưng khi giao chiến với kẻ địch, có thể lợi dụng vật này. Mỗi lần sử dụng vô gian luyện ngục, đồng thời gây thương tổn cho kẻ địch, Giang Bình An cũng sẽ tự bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Mặc dù hắn có thể khống chế nghiệp hỏa, nhưng trong lúc chiến đấu kịch liệt, khó tránh khỏi việc không có dư thừa thần lực hoặc không có thời gian để áp chế nghiệp hỏa. Như vậy, tác dụng của hạt giống sơ nguyên thanh liên này liền thể hiện ra. Cất hạt giống sơ nguyên thanh liên xong, hắn liếc nhìn những thứ khác của Triệu Ca. Những thứ vô dụng này đều đem đi bán, dùng làm chi phí chung cho biệt thự. Việc bảo trì và sử dụng trận pháp của biệt thự đều cần tiêu hao tài nguyên, tích lũy lâu dài cũng là một khoản chi không nhỏ. Bất kể ai chủ động gánh vác đều có áp lực, không bằng đem tài nguyên kiếm được cùng nhau đầu tư vào đó. Bạch Tĩnh Thu không để ý đến những thứ này, thúc giục, mau đi chuẩn bị rượu mà ngươi tự ủ đi, ta đi hái chút rau, chúng ta ăn một bữa thật ngon, chúc mừng ngươi lại tiến thêm một bước trên con đường này. Được thôi, Giang Bình An cất những thứ khác đi, xuống hầm rượu lấy rượu, phân ra một phân thân trở về phòng tiếp tục tu luyện, cuộc sống bình yên trở lại. Khi Giang Bình An đang nghiên cứu việc nấu rượu luyện khí, Bạch Tĩnh Thu lại ngồi bên cạnh vẽ tranh. Ban đầu, trình độ vẽ tranh của Bạch Tĩnh Thu rất kém, nhưng có một ngày nàng tình cờ muốn vẽ Giang Bình An, rồi kinh ngạc phát hiện mình vẽ cực kỳ xuất sắc. Cứ như vậy, nàng từ nghiên cứu tranh sơn thủy chuyển sang vẽ người. Giang Bình An thường xuyên bị nàng kéo ra làm mẫu. Hai người vừa sống cuộc sống thường ngày, cũng không quên tu luyện. Sau khi Giang Bình An phân chia thần cách bổn nguyên thành công, hắn để một phân thân đã được tách ra tiếp nhận những cảm ngộ từ cơ thể ở thế giới gia thú kia. Thần cách của phân thân này đang hướng về thái sơ thần cách chuyển hóa, cả người dường như bị thế giới tách rời, không thể cảm nhận được quy tắc sức mạnh khác. Điều này vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thần cách bổn nguyên thành thái sơ thần cách, còn cách một bước cuối cùng để hoàn toàn chuyển hóa thành thái sơ thần cách. Giang Bình An sử dụng song hồn long vũ, thử nghiệm dung hợp phân thân thái sơ chi thể này với cơ thể bình thường một lần nữa. Sau lần dung hợp này, Giang Bình An mừng rỡ phát hiện mức chiến lực lại tăng lên, đạt tới mức gấp 18 lần cơ thể ban đầu. Mức tăng này nhiều hơn 2 lần so với lúc dung hợp cơ thể trong biển bão. Đừng nhìn chỉ tăng 2 lần, nhưng đừng quên chiến lực bản thân hắn đáng sợ đến mức nào. Sự tăng phúc lần này chủ yếu đến từ thái sơ chi thể mạnh mẽ. Nếu như phân thân thái sơ chi thể này hoàn thành chuyển hóa triệt để, vậy lần dung hợp tiếp theo rất có thể sẽ đạt tới gấp đôi chiến lực của cơ thể nguyên bản. Giang Bình An vô cùng vui mừng phấn khởi. Nói như vậy, bước đi này của hắn đã đi đúng hướng. Đương nhiên, điều này đều nhờ vào song hồn long vũ. Môn thuật pháp do chủ thần sáng tạo này đã xé toạc giới hạn của quy tắc thần đạo, giúp hắn đạt được sự tăng tiến lớn như vậy. Khi thần cách bổn nguyên của phân thân thái sơ chi thể này hoàn toàn chuyển hóa thành thái sơ thần cách, chiến lực còn có thể tăng tiến vượt bậc. Mức tăng tiến rất có thể vượt qua gấp đôi cơ thể ban đầu. Đến lúc đó, chỉ bằng chiến lực của bản thân, hắn có lẽ đã có năng lực chấn sát ngũ trọng cảnh thần vương. Thời gian là một loại sức mạnh có thể xóa nát tất cả. Chuyện Lam Hải Quốc và Lôi Man yêu tộc bị hủy diệt, lúc đó đã gây ra chấn động lớn trên toàn bộ hỗn loạn hải, nhưng dưới tác dụng của thời gian, dần dần lắng xuống. Những người mới sinh ra, chỉ xem Lam Hải Quốc và Lôi Man yêu tộc như lịch sử, giống như đối xử với đệ ngũ thần quốc đã biến mất. Khi Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu ra ngoài ăn cơm, nghe người ta nói, Hoang Hải Vương tộc xâm lược Lam Hải Quốc, lại rút lui khỏi lãnh địa của Lam Hải Quốc. Hóa ra là do đòn phản kích lúc hấp hối của Lam Thương Vương, khiến Hoang Hải Vương tộc chết và bị thương nặng, tộc nhân giảm 6 phần, thực lực suy giảm nghiêm trọng. Hai cường giả Tịch Diệt Thần Quốc từng cùng lão tổ Hoang Hải Vương tộc là Trác Sơn tấn công Lam Hải Quốc, đột nhiên liên thủ ép bức Hoang Hải Vương tộc. Không biết lão tổ Trác Sơn của Hoang Hải Vương tộc lúc này tâm trạng thế nào. Nói theo từ trần tục, Trác Sơn chính là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cũng chính vì kết cục của Hoang Hải Vương tộc này, khiến cho những thế lực đang có ý đồ đối với hỗn loạn hải đè nén ý định xâm lược. Nhưng sau khi Lôi Man yêu tộc bị các thế lực khác của hỗn loạn hải liên thủ tiêu diệt, trong lãnh địa của Lôi Man yêu tộc xuất hiện rất nhiều người của tứ đại thần quốc. Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu, ngoài việc tu luyện, thỉnh thoảng cũng đi đến lãnh địa của các thế lực khác trong hỗn loạn hải, cố gắng tìm kiếm Lam Thi Nhi, Đoàn Tử và Tiểu Sư Tử bọn họ. Nhưng đáng tiếc là, hỗn loạn hải quá rộng lớn, muốn tìm được họ vô cùng khó khăn. Mặc dù kẻ địch của Lam Thị Hoàng tộc là Lôi Man yêu tộc đã bị tiêu diệt, Hoang Hải Vương tộc cũng đã bị đuổi khỏi hỗn loạn hải. Thế nhưng, bọn họ vẫn không thể dễ dàng lộ diện. Huyết mạch của Lam Thị Hoàng tộc bản thân chính là bảo vật đỉnh cấp nhất. Ai mà không muốn sở hữu huyết mạch có thể thống lĩnh một phương hải vực như vậy? thế giới này rất tăm tối, không phải tất cả mọi người đều là người tốt. Nếu như nữ tử mang huyết mạch cao cấp bị phát hiện, rất có thể sẽ bị giam cầm, trở thành công cụ sinh sản, hoặc là bị người khác lợi dụng bí pháp, đoạt mất huyết mạch. Lam Thi Nhi là con gái của Lam Thương Vương, thiên phú huyết mạch đậm đặc, thiên phú cực cao. Nếu nàng đi lạc, bị những kẻ có ý đồ xấu phát hiện, tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Giang Bình An năm đó khi chỉ bảo Lam Thi Nhi, đã nói cho nàng rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn. Nha đầu này chắc chắn sẽ không ngây ngốc mà bộc lộ thân phận, nhưng không mang nha đầu này ở bên cạnh, hắn vẫn lo lắng. Tu hành, sinh hoạt, ngày qua ngày, năm nối tiếp năm. Cứ cách một khoảng thời gian, Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu lại đi đến các thế lực khác ở biển hỗn loạn để tìm tung tích của Lam Thi Nhi và Đoàn Tử. Đáng tiếc, vẫn không có kết quả. Giang Bình An trong việc lĩnh ngộ hóa thái sơ cũng gặp phải vấn đề. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể hoàn toàn ngưng tụ được thái sơ thần cách. Thế nhưng, dù là ở hiện thực hay ở thế giới tấm da thú, hắn đều bị mắc kẹt, luôn cảm thấy như chạm phải một bức tường, chỉ thiếu một lớp màng mỏng, chỉ cần phá vỡ là có thể thành công. Nhưng dường như vẫn còn thiếu chút gì đó, vẫn không thể thấu hiểu. Cứ mắc kẹt như vậy đã gần trăm năm. Cổ thần giới trong tấm da thú đã qua lâu như vậy, thế giới ý thức do tấm da thú tạo ra này vẫn tồn tại, không có dấu hiệu biến mất. Ngày đó, Giang Bình An trong cổ thần giới đang đau đầu về vấn đề tu luyện thái sơ chân võ kinh thì thần âm phù bên hông chợt sáng lên. Giọng nói lạnh lùng của Lê Tịch truyền ra, linh hồn đan đã luyện chế xong, tìm thời gian qua lấy đi, tiểu bối lập tức qua hay. Giang Bình An đáp lại Lê Tịch một câu, buông thần âm phù trong tay xuống, thở ra một hơi chọc khí dài. Bao nhiêu năm qua, việc lĩnh ngộ hóa thái sơ không có bất kỳ tiến triển nào, có lẽ chỉ có thể đợi đến khi đến sáng thế sơn, tìm kiếm cơ hội đột phá ở đó. Trước tiên đi đến chỗ Lê Tịch, lấy linh hồn đan về. Trước khi bế quan, hắn đã đến băng xuyên cốc, tình cờ nhặt được bốn đóa linh hồn băng hoa quý hiếm ở phía dưới. Để cảm ơn Lê Tịch, hắn đã tặng cho đối phương một đóa. Sau đó, hắn biết được từ chỗ Lê Tịch rằng linh hồn băng hoa có thể luyện chế thành linh hồn đan. Loại đan dược này có thể tạo ra một lớp hộ thuẫn thần hồn mà ngay cả lục trọng cảnh thần vương cũng không thể phá vỡ, có thể bảo vệ thần hồn. Hơn nữa, còn có tác dụng nuôi dưỡng thần hồn. Hắn đã đưa tất cả linh hồn băng hoa cho Lê Tịch, bảo Lê Tịch tìm luyện khí đại sư luyện chế linh hồn đan. Sau bao nhiêu năm, linh hồn đan cuối cùng cũng luyện chế xong. Quên việc tu luyện hóa thái sơ đi, hắn hướng đến chỗ ở của Lê Tịch. Lê Tịch vẫn như năm nào, khuôn mặt trắng nõn phủ đầy xương giá, tựa như băng tuyết ngàn năm không tan. Nhưng khi nhìn thấy Giang Bình An, trong đôi mắt lạnh lùng kia lại xuất hiện chút hơi ấm. Giang Bình An ôm quyền hành lễ với Lê Tịch, tiền bối khỏe. Lê Tịch khẽ động ý niệm, một chiếc lọ nhỏ màu trắng sứ đặt bên cạnh bay về phía Giang Bình An. Ăn nó ở đây đi, dù sao đây cũng là lục giai đan dược, tu vi của ngươi quá thấp, dùng cao giai đan dược có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngươi, ta sẽ hộ đạo cho ngươi. Giọng Lê Tịch rất bình thản, nhưng lời nói lại mang theo sự quan tâm. Thông thường các loại linh đan tinh thần này, không giống các loại linh đan cao giai khác, sẽ gây thương tổn cho người dùng. Tuy nhiên, vẫn có khả năng gây tổn thương. Đa tạ tiền bối. Giang Bình An mở nắp lọ, một luồng hàn ý thấm sâu vào linh hồn tỏa ra. Dưới luồng lạnh lẽo này, ý thức của Giang Bình An lại trở nên tinh thần chưa từng có. Linh hồn băng hoa vốn là thần vật có thể khiến người ta giữ được ý thức tỉnh táo, xua tan mệt mỏi. Linh hồn đan luyện chế từ linh hồn băng hoa mang theo công dụng tương tự. Hắn đổ đan dược bên trong ra, chỉ có một viên, trong suốt như pha lê, tựa như một viên châu báu, vô cùng đẹp mắt. Đan dược tỏa ra mùi hương thanh mát, những làn băng xương ngưng tụ từ khí lạnh lượn quanh đan dược. Giang Bình An đưa tay cho viên đan dược vào miệng, nuốt xuống, rất lạnh, như thể nuốt phải một khối băng, khiến bụng đau nhói. Thế nhưng tình trạng này không kéo dài lâu. Khi đan dược đi vào bụng, dược lực từ từ khuếch tán, cảm giác băng lạnh tràn vào thần hồn, xương giá màu trắng ngưng tụ trên thế giới chi nhãn, cảm giác mệt mỏi sinh ra khi lĩnh ngộ hóa thái sơ trước đó lập tức tiêu tan, ý thức trở nên vô cùng tỉnh táo. Quá trình này kéo dài mấy ngày, giữa chừng không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Cuối cùng, trên thế giới chi nhãn xuất hiện một lớp băng dày, như thể được tăng thêm một lớp giáp trụ. Có lớp giáp trụ này, ngay cả lục trọng cảnh thần vương tinh thông thần hồn lực cũng không thể phá vỡ thần hồn của hắn. Dưới sự nuôi dưỡng của viên đan dược này, sự trưởng thành của thần hồn dường như được tăng tốc đôi chút. Giang Bình An chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt tím vàng, một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất. Lê Tịch trên đài tu luyện nhận ra Giang Bình An đã tiêu hóa xong đan dược, cũng mở mắt ra, đôi môi đỏ khẽ hé. Có linh hồn đan này che chở, sau khi ngươi đến sáng thế sơn cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Nếu không có việc gì, hãy đến đấu trường đăng ký tin tức về sáng thế lệnh, chấp nhận khiêu chiến của những người khác đi. Nhiều năm trước, Giang Bình An đã giúp Hồ Thuần Thuần tìm được người anh trai hồ phù của nàng ta. Hồ Thuần Thuần để cảm ơn hắn, đã tặng hắn một khối sáng thế lệnh quý giá. Có khối lệnh bài này là có thể đến sáng thế sơn. Thế nhưng, trước đó phải tiến hành đăng ký, sau đó chấp nhận khiêu chiến của những người khác trong Thánh Huyết Bộ Lạc. Thời hạn là 3 năm, nếu trong 3 năm chiến bại 3 lần, sáng thế lệnh sẽ phải đổi chủ. Điều kiện này không quá khắc nghiệt, hầu hết mọi người trừ những kẻ có trình độ quá kém đều sẽ vượt qua. Đáng lẽ, Giang Bình An đã phải đến sáng thế sơn từ nhiều năm trước rồi. Chỉ vì đợi linh hồn đan nên mới chỉ hoãn lâu như vậy. Tiền bối đã nhận xong khiêu chiến chưa ạ? Giang Bình An hiếu kỳ hỏi. Lê Tịch cũng có một khối sáng thế lệnh. Đáng lẽ Lê Tịch muốn tặng sáng thế lệnh của mình cho hắn, không ngờ hắn lại nhận được một khối từ Hồ Thuần Thuần. Cuối cùng, Lê Tịch giữ lại sáng thế lệnh, chuẩn bị cùng Giang Bình An đến sáng thế sơn. Ngươi nghĩ sao? Lê Tịch lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại, dường như không hài lòng với câu hỏi của Giang Bình An. Giang Bình An lúc này mới nhận ra mình hỏi thừa, Năm đó khi đi làm nhiệm vụ ở tiền tuyến cùng Hồ Phù và những người khác, hắn tình cờ nghe họ nói về Lê Tịch. Lê Tịch là thiên kiêu cái thế xuất sắc nhất của Thánh Huyết Bộ Lạc thời đại này. Kể từ khi nàng tu hành, hiếm khi thất bại, nhiều lần tham gia Thánh Huyết tranh đoạt chiến, nhiều lần áp chế thiên kiêu của cả bộ lạc. Đáng tiếc, một nhân vật xuất chúng như vậy lại có một đám gia nhân ngu xuẩn. Dường như vì có một thiên cơ sư tính toán rằng Lê Tịch có thể mang lại tai họa cho gia tộc, cộng thêm việc nàng là nữ nhân, nên nàng không được người nhà coi trọng. Thậm chí cha mẹ nàng còn muốn lợi dụng bí pháp đặc thù để chuyển thiên phú của nàng sang cho người anh trai. Một khi sử dụng bí pháp này, Lê Tịch dù không chết cũng sẽ trở thành phế nhân. Cuối cùng, Lê Tịch phản kháng, giải quyết đám ngu xuẩn đó. Lê Tịch vì giữ thể diện cuối cùng cho người nhà, không công bố hành vi của họ, khiến người trong bộ lạc phỉ nhổ, một mình gánh lấy tiếng xấu. Có lẽ, Lê Tịch cho rằng làm như vậy quả thực có chút bất hiếu, muốn dùng cách này để chuộc tội. Giang Bình An rời khỏi chỗ ở của Lê Tịch, đi đến đấu trường nơi hắn tham gia Thánh Huyết tranh đoạt chiến trước đó để đăng ký. Sau khi đăng ký tên và tu vi, một thị nữ dẫn Giang Bình An đến chiến trường. Đại nhân có sáng thế lệnh, tin tức chấp nhận khiêu chiến đã được gửi đến thẻ căn cước của mọi người trong Thánh Huyết bộ lạc chúng ta, chắc hẳn sẽ sớm có người khiêu chiến. Địa điểm tỷ võ lần này của đại nhân ở kết giới Ất Tự, thời hạn tỷ võ là 3 năm, tốt nhất đại nhân đừng rời khỏi chiến trường trong 3 năm này, nếu cần nghỉ ngơi hoặc trị thương, hãy ở trong phòng bao ở chiến trường Ất Tự. Giang Bình An gật đầu. Rất nhanh, hắn đã đến chiến trường kết giới Ất Tự rộng lớn, bên trong vô cùng trống trải, không có người, cũng không có khán giả. Bước vào bên trong, hắn ngồi khoanh chân giữa không trung, yên lặng chờ đợi người khiêu chiến. Tin tức sáng thế lệnh xuất hiện rất nhanh đã được người của Thánh Huyết bộ lạc chú ý tới, lại có người có được sáng thế lệnh và chấp nhận khiêu chiến. Là ai? Tu vi thế nào? Tứ trọng cảnh thần vương. Mẹ kiếp, ta mới vừa đột phá nhị trọng cảnh, căn bản không có tư cách khiêu chiến. Giang Bình An, cái tên lạ quá. Sáng Thế Sơn là thánh địa mạnh nhất toàn bộ thần giới, tất cả mọi người đều khát khao đặt chân lên Sáng Thế Sơn, tìm kiếm cơ hội thông tới đại đạo chí cao. Thế nhưng, người có thể đặt chân lên Sáng Thế Sơn vô cùng ít ỏi, chỉ khi có được sáng thế lệnh mới có thể đi tới, mà số lượng sáng thế lệnh vô cùng khan hiếm. Ngay cả bộ lạc mạnh mẽ như Thánh Huyết bộ lạc, mỗi ngàn năm mới có được 100 khối, chỉ có cường giả thần vương cảnh mới có tư cách tranh đoạt. Sáng thế lệnh của Thánh Huyết bộ lạc do các gia tộc nắm giữ, nhưng Thánh Huyết bộ lạc cũng cho các thần vương khác cơ hội, chỉ cần có thể đánh bại người sở hữu sáng thế lệnh là có cơ hội tranh đoạt sáng thế lệnh. Vì mục tiêu này, mỗi khi sáng thế lệnh xuất hiện đều thu hút sự tranh giành của các thần vương trong bộ lạc. Lần này lệnh bài xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều thần vương. Thế nhưng khi nhìn thấy người sở hữu lệnh bài là một tứ trọng cảnh thần vương, những thần vương này lại lần nữa thất vọng. Tứ giai vương cấp không phải là thần vương quá cao giai, nhưng tu vi cũng không thấp, đa số mọi người đều không có cơ hội khiêu chiến. Vì ra trong một bí cảnh tu hành, Vi Lương Bác đang lĩnh ngộ thần thuật, toàn thân bao quanh bởi vô tận thần mang, rực rỡ chói mắt, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Thẻ căn cước bên hông đột nhiên chấn động, giọng một nữ tử truyền ra từ bên trong. Đại ca Vi, Giang Bình An kia xuất hiện rồi, hắn ta có được một khối lệnh bài Sáng Thế Sơn, đang chấp nhận khiêu chiến. Nghe thấy ba chữ Giang Bình An, Vi Lương Bác đột nhiên mở mắt, cái tên Giang Bình An này đã gần như trở thành tâm ma của hắn. Năm đó, khi tham gia Thánh Huyết tranh đoạt chiến của tam trọng cảnh thần vương, bị Giang Bình An tính toán là người đầu tiên bị loại. Lần thứ hai gặp Giang Bình An, vì nhất thời tức giận, muốn tranh đoạt đan dược với Giang Bình An, khiến hắn thiệt hại nặng nề về tài nguyên. Sau đó hắn bày mưu hãm hại Giang Bình An, vu khống Giang Bình An giết người, muốn tống hắn vào địa lao giết chết, nhưng lại để đối phương thoát thân an toàn. Thất bại liên tiếp, khiến Vi Lương Bác vô cùng khó chịu, là thiên kiêu của Vi gia, từ nhỏ đến lớn hắn luôn thành công, hắn không thể chấp nhận sự thất bại của mình. Hắn muốn báo thù Giang Bình An, nhưng tên đó phía sau có Lê Tịch, hơn nữa còn ra ngoài, căn bản không có cơ hội. Giờ đây, khi biết Giang Bình An đang chấp nhận khiêu chiến, Vi Lương Bác lập tức cầm lệnh bài lên, xem thông tin liên quan. Nhìn thấy Giang Bình An quả thực đang chấp nhận khiêu chiến và cũng đã đạt đến tứ trọng cảnh, Vi Lương Bác không kiềm chế được mà cười lớn. Ha ha, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, cuối cùng cũng để bổn vương tìm được cơ hội ra tay với tên khốn này, hơn nữa còn tự mình dâng sáng thế lệnh của Sáng Thế Sơn tới cho bổn vương. Ha ha, tấm lệnh sáng thế này, bản vương lấy chắc rồi. Ngụy Lương Bác không chút trì hoãn, lập tức kết thúc tu luyện, phóng thẳng đến võ trường. Hắn cảm thấy thời vận của mình đã tới, không chỉ tìm được cơ hội đối phó Giang Bình An, mà còn có cơ hội đoạt được lệnh bài sáng thế. Lệnh bài sáng thế là bảo vật tốt như vậy, hắn đã thèm muốn từ lâu, nhưng lệnh bài mà gia tộc có được, căn bản không đến lượt hắn. Thánh Sơn chứa đựng sức mạnh quy tắc bản nguyên nhất, có thể giúp cường giả cấp cao đột phá bình cảnh. Các cường giả trong gia tộc đã chia nhau hết lệnh bài, căn bản không tới lượt hắn, một thần vương cảnh giới tứ trọng, nhưng không ngờ, ông trời lại cho hắn một cơ hội. Ngụy Lương Bác dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến võ trường. Khi hắn tới điểm ghi danh, thấy có hai thần vương cảnh giới tứ trọng đang đăng ký. Hai người cút ngay, để bản vương đăng ký trước. Ngụy Lương Bác ra lệnh cho hai thần vương tứ trọng. Người đứng trước quay đầu mắng, ngươi là thứ gì, dựa vào cái gì mà để ngươi trước Ngụy đại nhân? Nhìn thấy khuôn mặt của Ngụy Lương Bác, thần vương tứ trọng đang định mắng kia lập tức biến sắc. Ngụy Lương Bác thân là thiên tài cường giả của Ngụy gia, không chỉ có bối cảnh thâm hậu, mà thiên phú cũng cực kỳ cao. Trong số những người cùng cấp bậc, hắn thuộc nhóm người trẻ tuổi nhất. Thế nhưng trong rất nhiều cuộc tỉ thí và khiêu chiến của Thánh Huyết bộ lạc, hắn đều giành được thành tích vô cùng xuất sắc, danh tiếng vang khắp bộ lạc. Chỉ cần Ngụy Lương Bác không gặp bất trắc, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành trụ cột của Ngụy gia. Nhân vật như vậy, không phải thần vương bình thường có thể đắc tội, ngay cả thần vương có tu vi cao hơn hắn, cũng phải nể hắn vài phần. Hai thần vương tứ trọng đang đăng ký, dù trong lòng đầy oán giận, nhưng không dám nói gì, âm thầm lùi lại. Gia tộc của hai người bọn họ so với Ngụy gia căn bản không đáng là gì, nếu đắc tội với Ngụy Lương Bác, rất có thể sẽ liên lụy đến gia tộc. Đối mặt với người có bối cảnh lớn như vậy, bọn họ chỉ có thể nuốt giận. Ngụy Lương Bác không nhìn hai người bên cạnh, đi thẳng đến chỗ đăng ký, là người đầu tiên ghi tên. Bên trong kết giới chữ ất, một nữ giám khảo xinh đẹp bước vào, nhìn Giang Bình An đang nhắm mắt dưỡng thần trong kết giới, nữ giám khảo xinh đẹp khẽ hé đôi môi đỏ, nói: "Giang Bình An, xin chuẩn bị sẵn sàng, người khiêu chiến của ngươi sắp tiến vào chiến trường." Giang Bình An từ từ mở mắt, ngừng tu luyện, đứng thẳng người. Rất nhanh, một nam tử mặc tử y, đeo một thanh đại đao sau lưng, sải bước đi vào. Sát ý trên người kẻ này không hề che giấu, kết hợp với khí tức cường đại, xung quanh xuất hiện lốc xoáy, thổi cho lớp áo tím xào xạc. Ngụy Lương Bác nghiến răng nhìn chằm chằm Giang Bình An, "Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu." Giang Bình An nhớ rõ khuôn mặt này, lần trước hắn bị bắt vào cấm thần ngục, chính là bị kẻ này vu oan. Nếu không phải hắn thông minh, đã loại bỏ được bằng chứng vu oan của đối phương, cộng thêm Lê Tịch xuất hiện trợ giúp, hắn rất có thể đã bị nhốt trong địa lao. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết, đối phương chắc chắn sẽ sắp xếp một số người ở trong địa lao để loại trừ hắn. Kẻ này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, hẳn là cho rằng hắn dễ bắt nạt. Giang Bình An không để ý đến Ngụy Lương Bác, mà quay đầu nhìn nữ giám khảo, "Trận tỷ thí này có được phép giết người không?" "Yên tâm, không được." Nữ giám khảo dường như cho rằng Giang Bình An đang lo lắng cho an nguy của bản thân nên mới hỏi như vậy. Giang Bình An có chút thất vọng, cứ tưởng có thể giải quyết đối phương một cách đường hoàng tại đây. Nữ giám khảo bay lên, cúi nhìn hai người, giọng nói dễ nghe truyền ra từ đôi môi đỏ, "Tu vi hai người không thấp, đều đã trải qua không ít tỷ thí lớn nhỏ, luật lệ tỷ thí các ngươi đều hiểu rõ, không được sử dụng bảo vật cao cấp, không được giết người, luật lệ thi đấu quá nhiều, bản giám khảo không nhắc lại nữa, xin hai bên chuẩn bị sẵn sàng, khiêu chiến sắp bắt đầu." Ngụy Lương Bác tháo đại đao sau lưng xuống, lập tức bùng nổ ra dao động sắc bén tràn đầy khí tức hồng hoang, mặt đất kịch liệt rung chuyển, giống như một đầu thần thú hồng hoang đang ẩn mình, chuẩn bị phát động công kích. Nữ giám khảo sâu sắc nhìn Ngụy Lương Bác một cái, đối phương là thiên tài cường giả của Ngụy gia, hoàn toàn kế thừa thiên phú huyết mạch của Ngụy gia. Thiên phú huyết mạch của Ngụy gia đến từ thánh huyết, chứa đựng sức mạnh cổ xưa và cường đại. Tổ tiên của Ngụy gia bọn họ đã tham ngộ thi thể vuốt của thánh thú viễn cổ, sáng tạo ra liệt khung thất sát đao. Thủ pháp này trong thánh huyết bộ lạc được coi là đao thuật mạnh nhất không thể tranh cãi. Ngay cả trong số nhiều đại bộ lạc xung quanh, nó cũng chắc chắn thuộc nhóm đao thuật đỉnh cao nhất. Ngụy Lương Bác trước mắt này càng là người kiệt xuất trong số những người cùng cấp bậc của Ngụy gia. Ngay cả khi còn tu vi cảnh giới tam trọng, hắn đã có thể đối chiến với thần vương cảnh giới tứ trọng. Mặc dù Ngụy Lương Bác đột phá lên tứ trọng không lâu, nhưng đối thủ của hắn là Giang Bình An cũng không đột phá lâu. Hai người bọn họ năm đó đều từng tham gia tranh đoạt thánh huyết của thần vương cảnh giới tam trọng, xuất phát điểm dường như gần như nhau. Xuất phát điểm gần như nhau, vậy thì so sánh chính là huyết mạch, sư thừa và tài nguyên. Rõ ràng trong mấy phương diện này, Giang Bình An còn kém xa Ngụy Lương Bác. Vậy kết quả trận chiến này đã không cần nói cũng hiểu. Tranh tài khiêu chiến lệnh bài sáng thế bắt đầu. Âm thanh truyền âm của nữ giám khảo lọt vào tai hai người. Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Ngụy Lương Bác vung đại đao rộng, hóa thành một mãnh thú, mang theo cuồng phong ngập trời, lao thẳng về phía Giang Bình An. Quy tắc trong toàn bộ kết giới đều vì hành động của hắn mà dao động kịch liệt. Thân thể Giang Bình An lập tức ẩn vào trong bóng tối. Thấy vậy, trên mặt Ngụy Lương Bác hiện lên một nụ cười lạnh lùng. "Đồ ngu, chiêu này ngươi có thể dùng một hai lần, còn muốn dùng ba bốn lần sao?" Năm đó, hắn tham gia tranh đoạt thánh huyết, chính là bị bóng tối của Giang Bình An phụ thể, dẫn đến việc hắn trở thành mục tiêu công kích của mọi người, bị loại đầu tiên. Để tránh chuyện tương tự xảy ra, hắn đã chuyên môn học được phương pháp khắc chế loại năng lực này. Ngụy Lương Bác kết ấn một tay, trên bầu trời kết giới lập tức xuất hiện 10 mặt trời tỏa ra khí tức nóng rực, toàn bộ kết giới trở nên vô cùng sáng rực. Bóng tối của Giang Bình An dưới sự phản chiếu của những mặt trời này nhanh chóng mờ đi, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tiếp đó, 10 mặt trời bùng nổ ra 10 luồng sáng xuyên thủng trời đất, giống như 10 cây cột sừng sững trong kết giới. 10 cây cột này tỏa ra từng đạo thần văn màu đỏ rực, những thần văn này liên kết với nhau, cuối cùng tạo thành một kết giới hình lò luyện, thập dương luyện lô. Nữ giám khảo từ xa nhìn thấy thần thuật mà Ngụy Lương Bác thi triển, trong lòng kinh hãi. Đây là một môn thần thuật bí kỹ, là do một cường giả của thánh huyết bộ lạc tham ngộ 10 mặt trời trên trời mà nghiên cứu ra. Thủ thuật này vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng luyện thần vương thành cho bụi, càng là thần thuật tuyệt vời khắc chế lực lượng thuộc tính âm. Chỉ là môn thủ thuật này rất khó lĩnh ngộ, bình thường thần vương dưới cảnh giới ngũ trọng rất ít người có thể lĩnh ngộ được. Thập dương luyện lô không nghi ngờ gì là rất mạnh, nhưng bất kỳ thần thuật nào mạnh mẽ đều có cái giá của nó. Cái giá cơ bản nhất chính là tiêu hao năng lượng lớn. Vừa bắt đầu đã sử dụng thần thuật tiêu hao khủng khiếp như vậy, rất bất lợi cho chiến đấu kéo dài. Ngụy Lương Bác rõ ràng là có ý định nhanh chóng giải quyết trận chiến. 10 mặt trời rực cháy hóa thành một kết giới lò luyện màu đỏ khổng lồ, bao trùm bóng tối của Giang Bình An vào trong đó, đốt cháy. Vi Lương Bác thôi thúc sức mạnh của lò luyện 10 mặt trời, ngọn lửa ngùn ngụt nhanh chóng bốc lên bên trong lò luyện, nhiệt độ của ngọn lửa này cực kỳ kinh khủng, dường như có thể thiêu rụi mọi thứ, ngay cả hư không cũng đang tan chảy. Vi Lương Bác cũng ở trong lò luyện, nhưng ngọn lửa lại tránh xa hắn. Hắn nắm chặt thanh đại đao, lưỡi đao và đôi mắt phản chiếu ánh sáng đỏ rực, nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lẽo thấu xương. Giang Bình An, ngươi có thể tung ra cực âm đạo vực của ngươi, xem cực âm đạo vực của ngươi mạnh hơn hay lò luyện 10 mặt trời của bản vương mạnh hơn. Trong trận chiến tranh đoạt thánh huyết năm đó, Giang Bình An đã sử dụng 3 loại năng lực, bao gồm năng lực ẩn mình vào bóng tối, cực âm đạo vực và sức mạnh nuốt chửng. Muốn chống lại lò luyện 10 mặt trời, Giang Bình An này chắc chắn phải sử dụng cực âm đạo vực, nếu không, căn bản không thể chịu nổi sự thiêu đốt mãnh liệt này. Và để đối phó với cực âm đạo vực có thể tước đoạt ngũ quan của Giang Bình An, Vi Lương Bác, người luôn coi Giang Bình An là kẻ thù giả định, làm sao lại không chuẩn bị phương thức ứng phó? Đây chính là lý do Vi Lương Bác tự tin tuyệt đối, hắn tự cho rằng mình đã nghiên cứu Giang Bình An thấu đáo. Đương nhiên, đây chỉ là điều hắn tự cho là vậy. Dưới sự thiêu đốt của lò luyện, bóng tối của Giang Bình An trở nên ảm đạm, bốc lên từng luồng khói đen. Những luồng khói đen này tan biến trong ngọn lửa nóng rực và sáng chói. Giang Bình An nhanh chóng thoát khỏi bóng tối, tay cầm thanh xương đao màu tím vàng, xé toạc từng tầng lửa, lao thẳng về phía Vi Lương Bác. Vi Lương Bác cổ tay xoay chuyển, vung đại đao nghênh địch, muốn so đao thuật với bản vương, thật là không biết tự lượng sức mình. Liệt Không Thất Sát đao của Vi gia chúng ta là đao thuật mạnh nhất của Thánh Huyết Bộ Lạc, trong cuộc đối đầu đao thuật, hắn tuyệt đối không thể ở thế yếu. Hơn nữa, đây còn là trong lò luyện 10 mặt trời, ngọn lửa ở đây hoàn toàn khắc chế thuộc tính thiên phú của Giang Bình An. Vi Lương Bác đạp không, vung đại đao chém về phía Giang Bình An, đại đao lướt qua không trung, để lại một vệt đen dài trăm trượng. Cú chém này, bất kể là tốc độ hay sức mạnh, đều đạt đến mức độ kinh người, lực công kích tạo ra hoàn toàn không yếu hơn một vị thần vương tứ trọng cảnh đã thành danh từ lâu. Thanh xương đao hẹp dài mà Giang Bình An cầm trên tay va chạm với đại đao của Vi Lương Bác. Anh, năng lượng kiếm đạo cùng bạo lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Lửa trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh bị quét sạch trong nháy mắt, cả hai người cũng bị lực đánh bật ra một khoảng cách. Vi Lương Bác liếc nhìn bàn tay mình, khớp ngón tay nắm đao bị rách, máu tươi chảy ra. Do lực va chạm quá mạnh, cánh tay hắn hơi run rẩy. Tên này không phải tu luyện cực âm chi lực sao? Sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Hắn vốn tưởng Giang Bình An sẽ dùng cực âm đạo vực để đánh lén mình, không ngờ tên này lại trực tiếp va chạm chính diện. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, lực lượng nhục thân của đối phương cực kỳ bất phàm. Điều này không bình thường. Đối phương có thiên phú thuộc tình ám. Với loại thiên phú này, công pháp thần thuật tu luyện thường thiên về âm nhu, chủ yếu dùng để phụ trợ. Giống như thủ đoạn bóng tối mà đối phương sử dụng, là một loại năng lực vô cùng mạnh mẽ. Như loại thiên phú thuộc tính này sẽ có chút thiếu hụt về sức mạnh. Đương nhiên, chỉ là tương đối thiếu hụt, nhưng Giang Bình An trước mắt lại vẫn cường hãn về lực lượng nhục thân. Vi Lương Bác không suy nghĩ nhiều, ngay khi bị đánh lui, hắn lại đạp không xông trở lại. Lần này, hắn điều động nhiều thần lực hơn, thôi thúc cú chém thứ hai của Liệt Không Thất Sát đao. Cú chém này càng thêm bá đạo, ẩn hiện có thể thấy lưỡi đao dường như được bao phủ bởi hư ảnh móng vuốt của một con thú. Khi hư ảnh móng vuốt thú này xuất hiện, một luồng khí tức hung ác hoang cổ quét sạch chiến trường. Năm đó, lão tổ của Thánh Huyết Bộ Lạc tại Sáng Thế Sơn đã phát hiện ra thi thể một con thánh thú thời đại chưa rõ, và dùng máu của con thánh thú này để sáng lập ra Thánh Huyết Bộ Lạc. Còn lão tổ Vi gia ngộ ra móng vuốt sắc bén của thi thể thánh thú này, mà ngộ ra đao thuật mạnh nhất của Thánh Huyết Bộ Lạc, Liệt Không Thất Sát đao. Khí thế của Vi Lương Bác cũng theo cú chém này mà tăng vọt điên cuồng. Có bản lĩnh thì đừng trốn, nhận lấy cú chém này, xem ai mạnh hơn. Hắn cố gắng khiêu khích Giang Bình An, khiến Giang Bình An phải đỡ đòn trực diện. Giang Bình An quả thật không né tránh, lao thẳng tới nghênh chiến. Vi Lương Bác thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, thầm mắng trong lòng, đồ ngu. Ngay trước khi hai đao của hắn va chạm với Giang Bình An, hắn đột nhiên kích hoạt thần văn không gian trên lưỡi đao. Thanh đại đao này là do hắn bỏ ra cái giá lớn nhờ luyện khí sư cao giai rèn đúc, ngoài đặc tính thần đao vốn có, trên đó còn được khắc họa thần văn không gian. Như vậy, có thể khiến thần đao sở hữu lực lượng không gian. Thanh đao trong tay Vi Lương Bác lập tức biến mất và nhanh chóng xuất hiện trên đầu Giang Bình An. Chết đi, một đao chứa đựng lực lượng cuồng bạo như vậy, nếu chém vào một vị thần vương tứ trọng cảnh bình thường, tuyệt đối có thể nghiền nát đối phương. Tuy nhiên, cảnh tượng Giang Bình An bị nghiền nát mà Vi Lương Bác tưởng tượng đã không xảy ra. Trong ánh mắt không thể tin nổi của hắn, thân thể Giang Bình An hóa thành một vệt đen, thanh đao của hắn xuyên qua bóng tối của Giang Bình An với tốc độ cực nhanh. Tên khốn này lại có thể khiến thân thể mình hóa thành bóng tối. Trước đó, Vi Lương Bác vẫn luôn cho rằng lò luyện 10 mặt trời có thể khắc chế hoàn toàn năng lực hóa ảnh của Giang Bình An. Thế nhưng, dù là như vậy, trong lò luyện 10 mặt trời tràn ngập lực lượng lửa này, Giang Bình An làm sao có thể thi triển thủ đoạn thuộc tính ám này để khắc chế thiên phú của Giang Bình An? Hắn cố ý học thần thuật hỏa hệ đỉnh cấp lò luyện 10 mặt trời. Các chương không lỗi chính tả của Phàm Trần Phi Tiên sẽ tiếp tục được cập nhật trên trang web tiểu thuyết Thư Hải Các. Không có bất kỳ quảng cáo nào trên trang. Xin mời mọi người lưu lại và đề cử Thư Hải Các tiểu thuyết. Anh, xương đao của Giang Bình An rơi xuống vai Vi Lương Bác. Vai Vi Lương Bác trũng xuống. Tuy nhiên, cú chém này chỉ cắt rách quần áo hắn, không làm tổn thương đến nhục thân. Vi Lương Bác là một thiên tài cường giả, không chỉ công kích mạnh mẽ, phòng ngự cũng rất mạnh, về tốc độ cũng không yếu, cơ bản không có điểm yếu. Công kích của ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Ngay lúc Vi Lương Bác cho rằng Giang Bình An không thể làm bị thương hắn, thanh xương đao màu tím vàng đang chém trên vai đột nhiên theo bóng tối mà hóa ảnh. Thanh xương đao hóa ảnh vô sự xuyên qua lớp phòng ngự của Vi Lương Bác, trực tiếp thấm vào trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, xương đao ngưng tụ trở lại và vô số gai xương châm từ trong cơ thể hắn đâm ra ngoài. Vi Lương Bác đột nhiên mở to mắt, chuyện gì xảy ra? Tại sao đao của đối phương cũng có thể hóa ảnh theo? Cơ thể bị phá hủy, nỗi đau khiến vẻ mặt hắn méo mó. Vi Lương Bác muốn dùng sức mạnh để đứt gãy thanh đao trên người mình, nhưng mà xương đao được Giang Bình An dùng bất diệt ma cốt rèn thành thần khí cực phẩm cấp bậc vương giả tứ giai, cực kỳ cứng rắn, rất khó bị phá hủy. Vi Lương Bác lùi lại, muốn tạo khoảng cách, nhưng Giang Bình An lại bám sát không rời, lợi dụng ma cốt cắm trong cơ thể đối phương để khống chế hắn, đồng thời thôi thúc vệ sinh thuật, lực lượng nuốt chửng bá đạo thông qua xương đao điên cuồng rút cạn sinh mệnh lực, thần lực và bản nguyên lực trong cơ thể Vi Lương Bác. Vi Lương Bác mất đi vẻ điềm tĩnh và ngạo mạn lúc trước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, như thể vừa mất đi người thân. Đây là loại thần thuật gì, lại có thể đồng thời rút cạn sinh mệnh lực, thần lực và bản nguyên lực của ta? Đồ khốn kiếp, mau buông ta ra! Vi Lương Bác điên cuồng vung đại đao, muốn đẩy Giang Bình An ra. Thế nhưng những đòn tấn công này căn bản không làm tổn thương được Giang Bình An đã hóa ảnh. Có rất nhiều thủ đoạn có thể khắc chế hóa ảnh, ví dụ như phong ấn chi lực của Bạch Tĩnh Thu, hoặc là thần thuật thuộc tính dương mạnh mẽ. Đương nhiên, những năng lực này chỉ có thể khắc chế hóa ảnh, nhưng không có nghĩa là có thể khắc chế được hóa ảnh do Giang Bình An thi triển. Để tránh bị đối phương nuốt chửng sinh mệnh lực, Vi Lương Bác đè nén cơn đau, trực tiếp dùng sức mạnh rút cơ thể ra khỏi đám gai xương. Hắn nhanh chóng tập hợp lại thân thể tan vỡ và cực tốc lùi lại, thoát ra khỏi kết giới lò luyện 10 mặt trời. Sắc mặt Vi Lương Bác trở nên hung tợn đến cực điểm. Năng lực hóa ảnh của đối phương vô cùng mạnh mẽ, có thể miễn nhiễm với hầu hết các loại sát thương. Điều này có nghĩa là liệt không thất sát đao mà hắn nắm giữ hoàn toàn vô dụng với Giang Bình An. Năng lực ngươi sử dụng rốt cuộc vẫn thuộc về lực lượng thuộc tính ám, chỉ cần là lực lượng thuộc tính ám đều sẽ bị lực lượng thuộc tính dương khắc chế. Ta không tin ngươi có thể chống đỡ được sự thiêu đốt của lò luyện 10 mặt trời. Vi Lương Bác từ bỏ việc sử dụng đao pháp tấn công mà điều động thần lực trong cơ thể, dồn toàn lực khống chế lò luyện 10 mặt trời. Hô chu, ngọn lửa càng thêm mãnh liệt bốc lên, Giang Bình An lập tức bị lò luyện bao phủ. A, tiếng gầm đau đớn của Giang Bình An truyền đến từ trong ngọn lửa, thân thể hóa ảnh của hắn đang cháy rực trong lò luyện. Nhìn thấy cảnh này, Vi Lương Bác vốn đang nặng lòng vui mừng khôn xiết, quả nhiên lò luyện 10 mặt trời thuộc tính hỏa này có thể gây tổn thương cho Giang Bình An. Các chương không lỗi chính tả của Phàm Trần Phi Tiên sẽ tiếp tục được cập nhật trên trang web Tiểu Thuyết Thư Hải Các, không có bất kỳ quảng cáo nào trên trang. Xin mời mọi người lưu lại và đề cử Thư Hải Các tiểu thuyết.